Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Bùi Công Hiếu và tác giả Đức. Bùi Công Hiếu thì đã hợp tác với kênh được vài chuyện rồi và quý vị cũng đánh giá rất là khách quan và khen cái ngòi bút này rất là nhiều. Và còn tác giả Đức thì đây là lần đầu tiên hợp tác với kênh. Không biết được rằng người tác giả này sẽ có một lối văn chương như thế nào và có khiến quý vị yêu thích câu chuyện đó hay không? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây hai tập truyện của buổi tối ngày hôm nay. Tập truyện đầu tiên của tác giả Bùi Công Hiếu. Mời mọi người ăn uống tự nhiên đi. Giọng của Tám vang lên bên trong căn nhà khang trang rộng rãi của mình. Những tiếng hô đồng thanh rồi uống cạn chén rượu. Quả thật cái tiết trời mùa đông này có chút men rượu cay nồng vào bên trong người thì còn gì bằng. Ai nấy cũng khà lên một tiếng sảng khoái rồi bắt đầu vào bữa tiệc. Người tới cũng khá đông, ngồi chật kín bên ngoài rồi cả bên trong nữa. Mâm cỗ mang ra cũng đã đủ hết người ngồi. Tám và vợ của anh ta lúc này phải chạy tới từng bàn một để tiếp khách. Hôm nay là ngày anh chàng làm lễ tân gia. Ai nấy cũng đều đến chúc mừng cho Tám xây được một căn nhà khang trang. Anh chàng hiền lành, ngoan ngoãn, nên lúc nào cũng được lòng của tất cả mọi người. Số anh chàng cũng khổ, bố thì mất sớm, mẹ cũng chẳng trụ được lâu. Bản thân của anh còn bé quá, nên nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà lớn lên từng ngày. Sau đó anh quyết định xuất khẩu lao động, căn nhà đành để đó nhờ ai trông giúp. Tích góp từng chút một, lao động không ngừng nghỉ như vậy. Chẳng mấy chốc anh chàng đã tích đủ số tiền mà mình mong muốn. Lại có thêm một cô bạn gái xinh đẹp, cũng làm bên xứ người. Cùng là hoàn cảnh xa xứ như vậy, nên hai bạn trẻ cũng dần tìm hiểu, rồi tiến tới hôn nhân. Anh chàng được nhà vợ quý mến không chỉ vì thương cho hoàn cảnh của anh, mà Tám lại rất yêu chiều vợ. Bố mẹ nào mà chẳng muốn con gái mình tìm được một bến đỗ như vậy. Tiền hai vợ chồng làm ra cũng không phải là ít. Cả hai cùng nhau trở về quê hương, xây dựng lại căn nhà cũ mái lá của bố mẹ để lại. Chỗ đất này cũng đủ rộng để hai vợ chồng ở. Hơn thế nữa, căn nhà vợ chồng anh gần ngay mặt đường. Nên Tám nghĩ sẽ mở một cửa hàng buôn bán nào đó. Chỗ này hiện tại chưa có quán tạp hóa nào. Người dân nơi đây muốn đi mua đồ thì cũng phải mất thêm một đoạn khá xa. Sau bao nhiêu tháng chờ đợi, cuối cùng thì ngôi nhà mà Tám mơ ước cũng đã được hoàn thành. Anh chàng rất vui mừng và hạnh phúc, chỉ tiếc là lúc này không còn có ai ở bên cạnh mình nữa rồi. Tiệc tân gia hôm nay cũng là để anh chàng thông báo với tất cả mọi người về sự trở lại của mình. Đi bao nhiêu năm là thế, nhưng cuối cùng thì nhà vẫn là điểm đích cuối. Đi xa lại càng thêm nhớ nhà mà thôi. Đất đai là những gì mà bố mẹ trước khi mất đã để lại cho anh chàng, nên bản thân anh cũng phải về để lo liệu hương hỏa cho bố mẹ. Ai nấy gặp Tám thì cũng bắt tay chúc mừng rồi khen nức nở, làm cho bố mẹ vợ anh cũng cảm thấy vui lây. Tuy có lạnh nhưng chỉ độ một lúc sau, không khí các thứ cũng đã nóng dần lên. Một chút mưa phùn phùn tạo nên điểm nhấn. Dần dần khách trong nhà cũng thưa dần, tiệc cũng đã kết thúc, đống đồ cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Tám lúc này mới mỉm cười rồi ôm lấy vợ mình. Chào mừng nhà mới của vợ chồng mình. Hương, vợ của Tám lúc này mới lên tiếng. Này uống say rồi mới nịnh vợ hay sao vậy? Thôi anh vào trong nghỉ ngơi đi, em khóa cổng rồi vào ngay. Cô nàng khóa xong cổng thì đi vội vào trong phòng. Hai vợ chồng nói là đi ngủ vậy, nhưng lại ngồi đếm tiền mừng của mọi người. Sau khi ghi chép vào sổ sách xong xuôi thì mới có thể nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Tám cũng bắt đầu đi kiếm việc làm. Còn Hương ở nhà dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị mở quán tạp hóa. Chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, hai vợ chồng cũng đang bắt đầu với mọi thứ một cách tốt nhất có thể. Đều là người có máu kinh doanh, cùng với đó là những trải nghiệm ở bên ngoài, khiến hai vợ chồng anh cũng phải rất cẩn trọng vì đây là việc lớn. Tám thì không dám mạo hiểm nhiều, anh chàng sử dụng lợi thế của mình là tiếng tăm để xin vào một chỗ nào đó làm phiên dịch. May mắn mỉm cười với Tám, anh được trúng tuyển ngay mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Hương cũng dần xong các bước chuẩn bị để bày biện bán hàng. Những người đi buôn cũng nhanh chóng đến chỗ cô để tạo mối làm ăn. Có một quán tạp hóa tiện lợi như này thì người dân cũng đỡ vất vả hơn. Ngày đầu tiên mở hàng nên Tám phải ở nhà để phụ vợ. Bao nhiêu cái cần phải nhớ, bao nhiêu cái cần phải xem lại sổ. Kinh nghiệm bán hàng cũng có chút ít, nên hai vợ chồng cũng không gặp quá khó khăn. Tuy mệt, nhưng thấy khách ra vào đông như vậy thì cũng thấy vui trong lòng. Đồ đạc trên kệ cũng đã vơi đi gần hết. Dần dần Hương nhập thêm nhiều hàng hóa hơn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Lau dọn nhà cửa lại một cách sạch sẽ, sắp xếp đồ gọn gàng mà uể oải. Hai vợ chồng mãi muộn mới ngồi với nhau kiểm kê lại sổ sách, chốt lại một ngày làm việc. Hương và Tám lúc này mới ngồi uống nước với nhau để nói chuyện. Anh cũng nói với vợ là chỉ giúp cô được 3 ngày, sau đó sẽ bắt đầu với công việc của vợ mình. Hai vợ chồng còn tính thuê thêm một bà cô giúp việc nữa để phụ giúp Hương việc nhà. Gần đó có một bà cô không chồng con tên là Tâm, sống một mình, cho nên hôm sau Tám ra nói chuyện ngỏ ý muốn mời bà về làm cùng với vợ. Tất nhiên là bà đồng ý. Phải nói là bà Tâm cái gì cũng nhanh. Mấy cái mặt hàng chỉ cần lướt qua thôi là bà cũng đã nhớ gần hết. Công việc cứ đều đều như vậy. Tám sau đó thì cũng đã bắt đầu với công việc của mình sau mấy ngày ở nhà giúp vợ. Cuộc sống cứ thế diễn ra êm đềm, trải qua 2 năm tiếp theo. Gia đình của Tám cũng đón thêm được một cô công chúa bé bỏng, xinh xắn. Vì là con gái đầu lòng nên rất được vợ chồng anh cưng chiều. Anh chàng làm đủ mọi thứ để chăm lo cho con bé. Một gia đình 3 người sống với nhau hạnh phúc. Bà Tâm cũng được coi là thành viên trong gia đình. Bà chăm chút cho đứa nhỏ, không khác gì cháu nội. Cũng vào thời điểm trời đông rét lạnh, hôm đó cả nhà đang ngồi ăn cơm, thì Tám lúc này mới lên tiếng với vợ. Hương này, anh tính là mấy bữa nữa đi xem thầy để xem thế nào. Cải mộ của mẹ lên. Chưa tính đến bây giờ thì cũng đã hơn chục năm rồi. Chuyển cho mẹ sang chỗ mới, thuận tiện hơn để vợ chồng mình còn hương khói. Bao nhiêu việc lù bù quá nên bây giờ phải xử lý cho xong xuôi, để tính tới chuyện kia. Vậy cũng được anh ạ. Anh tính xem thế nào, đi xem xét thầy rồi chọn ngày. Hương cũng vui vẻ đáp lại. Ngày trước Tám đi nước ngoài, họ hàng thân thích cũng chẳng có nhiều, nên chẳng ai chăm lo được phần mộ của mẹ anh. Mộ bà tọa lạc trên khu nghĩa địa, gọi là mộ vậy, nhưng chính xác ra nó là những mộ đất hoang được đắp lên. Tám đi lâu năm tới mức mọi thứ gần như đã thay đổi hết, một cái tên cũng chẳng thấy có, và thế là mộ của mẹ anh chàng bị nhầm lẫn với một nhà khác. Từ lúc về tới giờ, anh dường như chẳng nhận ra bản thân đã thắp hương nhầm. Anh chàng lúc này đi xem xét thầy rồi chọn ngày giờ hợp lý để cải mộ của mẹ mình lên, chuyển sang chỗ tốt hơn. Sau khi xem xét xong hết mọi thứ, Tám cũng phải chạy đôn chạy đáo đi tìm đất hợp lý để chuyển mẹ về. Mọi thứ đều được anh thuê người làm. Giờ chỉ có trực chờ tới ngày thì đưa cái quan trọng nhất về để vào đó mà thôi. Chỉ hy vọng sao cho mẹ được mộ yên mà đẹp sau bao nhiêu năm. Đây cũng là cách mà anh chàng báo hiếu cho người đã sinh ra mình. Sau vài ngày chuẩn bị thì cuối cùng cũng đã đến ngày cải mộ. Tám mang những thứ cần thiết ra bên ngoài, đèn cũng được bắt sáng trưng lên. Một mình anh ngồi bên ngoài chờ đợi đám người thuê để cải mộ. Châm một điếu thuốc và khói ra bên ngoài, giữa cái thời tiết lạnh đang bao trùm. Chân tay của Tám cũng cảm thấy run run vì lạnh. Nhìn xung quanh, chỉ có những ngôi mộ đang nhấp nhô khiến cho anh cảm thấy có gì đó hơi đáng sợ. Ánh đèn cũng chỉ chiếu có một góc bao quanh mấy ngôi mộ, gần liền kề nhau thẳng tắp, với những đống cỏ mọc lên tùm, che lấp đi hết tất cả mọi thứ. Đảo mắt rồi lại thở dài ra bên ngoài. Tám vẫn ngồi đó bấm bấm cái điện thoại. Nghe tiếng gió rít san sát như có ai đó đang nói vọng vào bên tai vậy. Tiếng những con vật ở trong mấy cái hang hốc nào đó cũng vang lên. Không gian yên tĩnh được một lúc thì có tiếng nói vang từ xa vọng lại, khiến cho Tám giật nảy mình. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là đội kia bây giờ mới tới. Tổng cộng có 5 người. Tám cũng tiến lại chào hỏi với mấy người đó. Không ai nói thêm câu gì nữa, đeo găng tay rồi uống thêm một hớp rượu cho nóng người. Sau đó sẻng và cuốc cũng được mang ra, Ai nấy cũng ra sức đào một cách chăm chú. Chẳng mấy chốc một đám đất được bới lên, áo quần ai nấy cũng đều dính bụi bẩn. Năng suất của mấy người này quả thật là không thể chê vào đâu được. Chỉ thoáng một cái là đã xong hết mọi thứ. Tiếng vật dụng chạm tới nắp áo quan thì ai nấy đều dừng hết tay lại. Đào sang xung quanh mọi chỗ để lộ ra tấm áo quan. Ai nấy cũng hết sức cẩn trọng khi đưa áo quan lên trên, thay lại cái găng tay, sau đó bật tung nắp lên để bắt đầu với công việc của mình. Những nắm xương trắng hiện ra, Tám thì rớt cả nước mắt khi chứng kiến thấy mẹ mình đã thành ra như vậy. Anh chàng bưng rượu ra rồi nhìn những người kia rửa cốt của mẹ một cách cẩn thận, sau đó đặt vào bên trong một tấm vải vàng bên trong tiểu quách. Những thao tác rất được chăm chút, họ vừa làm vừa nói là để giúp cho người mất an lòng mà yên nghỉ. Sau khi đã xong xuôi hết, mấy người kia cho xăng vào rồi đốt cháy luôn tấm áo quan. Khói rực lên, kèm theo đó là mùi xăng nồng nặc. Cái mộ đất đó giờ cũng đã trở thành một nền đất bình thường. Ai nấy cũng nhìn nhau gật đầu, rồi sau đó rời đi về chỗ đã được Tám chuẩn bị xong xuôi hết để hạ huyệt xuống. Chôn cất xong xuôi và bắt đầu làm lễ cúng bái. Hương ở nhà thì cũng lo về việc cỗ bàn sao cho ổn thỏa, rồi đón tiếp mọi người. Trời đang sáng thì từ đâu mây đen cũng bắt đầu kéo tới. Mưa như chút nước xuống dưới. Tám cùng với những người kia về tới nhà để làm lễ cúng bái, rồi sau đó bắt đầu vào bữa tiệc. Hôm nay mọi việc diễn ra suôn sẻ, chỉ có lúc này là trời hơi âm u. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã xong, nên không còn gì phải lo nữa. Những cốc rượu được nâng lên cho tới khi trời sáng hẳn thì mọi người cũng về hết. Hương cùng với cô Tâm quay trở lại bán hàng. Tám tắm rửa xong xuôi cũng leo lên giường nghỉ. Thức trắng nguyên một đêm như vậy khiến thân thể của anh chàng lờ đờ mệt mỏi, nên không thể trụ thêm được nữa. Một giấc ngủ cho tới quá trưa mới tỉnh dậy. Tám lúc này mới đi dạo quanh làng một chút, hít thở bầu không khí, rồi quay lại vào bên trong nhà của mình để phụ giúp vợ. Từ cái ngày mở ra, quán lúc nào cũng đầy người tới mua. Đứa con gái thì cứ bám lấy Tám không có chịu buông. Tám cũng vất vả thêm một chút, nhưng anh chàng lại cảm thấy rất vui. Bố mẹ vợ cũng ở lại chơi với anh chàng một thời gian. Đứa con gái có ông bà để quấn lấy trong lúc anh đi làm, còn Hương thì bận mãi với việc buôn bán. Đôi vợ chồng trẻ giờ chỉ còn tập trung vào kiếm tiền và chăm lo cho đứa con gái sao cho nó có một cuộc sống ổn định nhất. Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như ngày thường. Tám lấy xe rồi đi làm. Cả một ngày trôi qua nhanh chóng, Tám trở về nhà với vợ con. Gia đình ăn bữa cơm vô cùng ấm cúng. Trời lạnh cho nên cũng đóng cửa sớm để nghỉ ngơi. Bố mẹ của Hương cũng được sắp xếp ở bên trong một căn phòng cũng khá là rộng rãi. Còn hai vợ chồng anh chàng thì nghỉ ngơi ở trên tầng. Con bé tối nay ngủ với ông bà cho nên hai vợ chồng mới có thời gian để nói chuyện với nhau, tâm sự cho nhau nghe sau một ngày làm việc vất vả. Tám cũng đưa luôn tháng lương của mình cho vợ, sau đó mới tắt điện, để lại mỗi một ánh đèn ngủ còn sáng mờ mờ. Chìm vào bên trong giấc ngủ say, trong khi bên ngoài thì từng cơn gió lớn vẫn cứ thế kéo tới, rít vào cửa sổ, tạo nên những tiếng kêu nghe khá là khó chịu. Tất cả những nhà ở trong làng thì cũng đã tắt ngấm hết đèn, chìm trong màn sương mờ bao quanh. Nhưng cảm giác của Tám hôm nay lạ hơn mọi ngày. Anh ta nằm mãi mà cũng chẳng ngủ đi được. Mọi khi đi làm về mệt, cày công cày sức ra chỉ cần leo lên giường là nhắm mắt được. Hôm nay trong người lại cứ bứt rứt khó chịu kiểu gì. Anh chàng lăn qua lăn lại, còn Hương thì đã ngủ từ lúc nào. Anh chàng bật dậy, kéo tấm chăn ra, sau đó đi ra ngoài ban công. Một cái áo mỏng manh như vậy thì cũng khá rét. Nhưng thôi không sao, hút thuốc thì chịu đựng tí vậy. Hút xong điếu thuốc đỏ lòm, đang tính quay đi thì Tám nhìn thoáng thấy có bóng dáng ai đó đứng ở bên ngoài cổng nhìn vào. Đôi bàn tay của người đó nắm chắc vào cánh cổng, mắt hướng vào bên trong nhìn một cách đầy đáng sợ. Đôi mắt này làm cho Tám có chút gì đó hơi hoang mang. Nhà mình làm hàng quán là như vậy, giờ đã đóng cửa rồi mà vẫn còn người mua đồ hay sao? Nghĩ là thế, cánh cổng ngay gần vậy nên Tám nhìn sai sao được. Anh chàng đi xuống dưới nhà mở cổng để kiểm tra lại xem thì người kia lại biến mất. Tám ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh. vừa mới đó vậy mà giờ đã biến mất thì quả là chuyện khó hiểu. Đang loay hoay thì đột nhiên tiếng của bố vợ vang lên khiến cho anh giật mình. Khó ngủ à con? Sao lạnh mà có mặc bằng này áo vậy? Cảm đấy. À vâng, bố chưa ngủ à? Con vừa thấy có ai cứ bám vào cổng nên con đi ra. Mà giờ ra tới nơi thì người kia đi mất rồi. Tám mau chóng đáp lại. Bố vợ anh ta đi lại vào bên trong nhà, rót nước ra uống. Tám cũng đóng cửa chính lại và ngồi với bố mình. Ông ta nhìn Tám rồi nói. Chắc là con nhìn nhầm rồi đấy. 12 giờ rồi thì làm gì có ai ra bên ngoài mà mua đồ nữa, lạnh lẽo như này. Nghe thấy vậy xong thì Tám chỉ nghĩ là do khó ngủ nên chỉ nhìn thấy linh tinh. Bên ngoài chỉ có lớp sương mù dày đặc, chưa chẳng có gì cả. Anh chàng lắc đầu, sau đó quay người lên phòng ôm lấy vợ ngủ một giấc. Chẳng biết phải mất bao nhiêu lâu mới thiếp đi được, thì đồng hồ báo thức lại vang lên. Muốn lười một tí cũng không được. Tám vác cái thân xác uể oải của mình đi làm công tác cá nhân, sau đó thì mặc quần áo đi ra bên ngoài. Lái xe trên đường mà anh cảm giác như bản thân đang có ai đó bám theo sau vậy. Tám ngoái đi ngoái lại nhiều lần nhưng chẳng phát hiện ra được điều gì. Dừng xe lại tấp vào bên trong một quán nước quan sát. Sau khi thấy không có gì thì anh chàng mới lái xe đến công ty. Bản thân cảm thấy mệt mỏi, bao nhiêu thứ ập vào người rồi còn phải làm cả đống giấy tờ, nên cảm thấy thời gian này trôi đi khá lâu, mãi mới hết được một ngày. Về nhà, Tám không nói gì cả, chỉ ngồi một góc rồi bế con. Anh ta ngáp liên hồi, phải đưa tay ra để che lấy miệng. Hương thì tầm giờ chiều tối thì lại phải kiểm hàng rồi cho hàng nhập vào bên trong các thứ. Bố mẹ của cô thì chuẩn bị bữa tối. Đến giờ ăn mà Tám chẳng có nuốt nổi cơm nữa. Anh mau chóng ăn cho xong rồi đi ngủ. Trên phòng tắt đèn tối om. Tám chìm sâu vào trong giấc ngủ của mình. Chẳng được bao lâu thì anh ta nghe thấy có tiếng những bước chân sộc sạch ở bên ngoài vang lên. Những tiếng vang dội vào bên trong phòng khiến cho Tám cảm thấy vô cùng khó chịu. Cứ như kiểu đi quanh quanh không chịu ngưng vậy. Tám bật dậy gọi vọng ra bên ngoài xem có ai ở đấy không. Thế nhưng chẳng hiểu sao mà âm thanh kia vẫn vang lên mà chẳng có lời hồi đáp nào cả. Phá tan cả giấc ngủ của mình khiến cho bản thân của Tám cảm thấy bứt rứt. Ngồi lì một góc với ánh đèn ngủ. Ngoài cửa sổ thì nhìn qua cửa kính, chỉ thấy những tán cây trên tầng cao đung đưa một cách dữ dội. Thở dài, rồi cứ ngẩn ngơ như vậy, cho tới khi Hương ở dưới đã thu dọn xong thì bắt đầu đi lên trên phòng để nghỉ ngơi. Đứa con gái muốn đi theo, nhưng cô bảo bố mệt nên con bé đành ngủ dưới chỗ của ông bà. Nhưng khi lên trên phòng thì cả hai lại cảm thấy có chuyện kỳ lạ. Em làm gì mà ầm ầm bên ngoài vậy? Anh đang ngủ mà. Này anh đã mệt lắm rồi. Cánh cửa được mở ra. Hương bước vào bên trong nhà thì đã nghe thấy âm thanh cầu nhào của chồng. Cô gái cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô nàng quay ra hỏi lại. Ầm ầm gì vậy anh? Thì em cứ quanh quẩn gì ở bên ngoài đó ầm ĩ ấy. Anh có ngủ đi được đâu. Người sợ mệt mỏi khó chịu lắm. Tám lắc đầu rồi trả lời lại vợ. Hương suy nghĩ một lúc rồi móc thuốc ở trong tủ ra đưa cho chồng. Anh nghĩ nhiều rồi, em giờ mới lên mà, ầm ầm làm sao được, với lại chẳng có khuôn vác gì cả. Tám nghe vậy xong thì cũng hơi sững người. Vậy chẳng nhẽ cái tiếng bước chân rậm lớn như kia tự nhiên xuất hiện hay sao? Cầm thuốc rồi uống vào, Tám cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, hy vọng là thuốc có tác dụng. Nhưng anh chàng nằm thế thì vợ của anh ta lại khó ngủ. Hương nghe thấy chồng mình nói như thế thì cũng đi ra ngoài kiểm tra lại cửa ra. Cô cũng nhớ là chẳng có ai đi vào trong nhà thì sao lại lên trên tầng được. Gió bên ngoài vẫn cứ rít, nguyên một khoảng ban công nhìn ra thì chỉ có những làn sương bao quanh mờ ảo. Tám nằm ngủ được một lúc, nhưng sao anh ta lại thấy thân xác của mình sao lại lạnh đến thế? Chăn vẫn đắp bên người, mà sao lại không có tác dụng gì vậy? Mơ hồ, Tám quay người lại để nhìn đằng sau, thì đột nhiên anh ta thấy có một bóng người đàn ông nào đó đằng sau mình. Cái ánh đèn ngủ thì cũng chỉ để cho anh ta đủ nhìn thấy cái khuôn mặt già dơ, thân xác gầy gò cùng với nụ cười quỷ dị. Tám ngay lập tức hét lớn lên, sau đó loạng choạng mà ngã lăn xuống dưới đất. Âm thanh cũng làm cho bố vợ phía dưới tỉnh giấc, ông mau chóng đi lên. Hương tỉnh dậy thì thấy chồng mình đã nằm sóng xoài dưới đất, có vẻ như cú ngã giường này cũng khá là đau, khiến cho mặt mũi của anh chàng nhăn nhó khó chịu. Nhưng rồi Tám đứng lên ngó nghiêng. Hương vội hỏi: "Có chuyện gì thế anh? Anh lại mơ thấy gì à?" "Có chuyện gì thế Tám ơi? Hương ơi, mở cửa cho bố xem nào." Âm thanh bên ngoài vọng vào cùng tiếng gõ cửa làm cho hai vợ chồng giật mình. Tám vẫn đứng như trời trồng, phải để Hương đi ra bên ngoài mở cửa. Bố vợ đi vào nhìn sắc mặt của cậu con rể thì lo lắng hỏi: "Sao thế? Sao lại hét toáng lên vậy? Hai vợ chồng có chuyện gì hay sao?" "Dạ con không biết, chồng con tự nhiên ngã ra khỏi giường, nhưng vừa nhìn thấy cái gì đáng sợ lắm. Đấy, giờ nhìn xem, mắt cứ ráo rác đảo quanh hết cả lên kia kìa." Hương vội vàng đáp lại bố: "Cửa khóa như này thì làm sao có ai vào được." Ông bố không tin, mở từng cánh tủ cửa ra thì chỉ có quần áo, chứ chẳng có bất kỳ điều gì. Tám lúc này mới ngớ người ra, anh chàng không hiểu cái chuyện gì đang diễn ra, cũng ngó đi ngó lại, mồm vẫn ấp úng: "Rõ ràng là con thấy có một người đàn ông đứng đây mà, hắn ta còn cười với con sợ quá nên lăn xuống đất." Vợ của anh chàng nhìn về phía của bố, rồi sau đó trấn an Tám: "Em thấy này anh mệt nên nghĩ linh tinh thôi, anh nghỉ ngơi sớm đi, nhà mình đóng kín hết cả rồi thì làm sao có ai ra vào được nữa." Tám ngó nghiêng lại một lúc sau đó mới lên giường. Nhưng lần này anh ta cũng chẳng tài nào ngủ được nữa, cứ khoanh tay lên trán rồi thức cho tới tận lúc tiếng chuông réo dậy. Hai đêm mất ngủ liên tiếp, thuốc thang giờ cũng không có tác dụng nữa rồi. Tám ngồi thử ra đợi trời sáng, phải qua nốt ngày hôm nay thì mới tới ngày nghỉ được. Anh ta đành phải cắn răng đến chỗ công ty làm thật chăm chỉ, tranh thủ trưa thì ngủ quá lên một tí để tối còn về nhà. Về tới nhà tiện đường cũng phải mua viên thuốc ngủ dạng mạnh để vào được giấc sâu. Giờ thì làm gì có ai cấm được nữa chứ. Có ổn tới mấy thì anh ta cũng sẽ thiếp đi ngay mà thôi. Ăn cơm xong, Tám cũng nói chuyện với gia đình sau đó đi ngủ. Uống viên thuốc vào, ngồi bấm cái điện thoại một lúc. Toàn thân của anh chàng lúc này ê ẩm vì thuốc bắt đầu có tác dụng rồi. Mặt mũi của anh ta cũng hoa lên. Sau đó đổ cục xuống dưới giường ngủ thiếp đi. Phải dùng đến cái biện pháp này thì anh ta mới ngủ sâu được. Đánh được một giấc, vậy thì tâm trạng cũng đã có phần thoải mái hơn. Cả một đêm ngủ ngon. Đi vào bên trong phòng tắm rửa mặt để xua đi hết những gì mệt nhọc vẫn bám lại trên người. Tám đi ra, rồi sau đó thay đồ ăn uống. Nghĩ tưởng rằng mấy đêm mất ngủ kia sẽ chẳng có ảnh hưởng gì với anh ta cả. Nhưng đó cũng chỉ là mới bắt đầu thôi. Tối hôm đó Tám như thường lệ, đi làm về rồi sẽ chơi với con. Nhưng giờ này là cuối tuần nên anh chàng quyết định cho cả hai mẹ con đi chơi. Hàng quán thì mai bán cũng được, không có thành vấn đề gì cả. Con bé được bố mẹ bọc kín đủ ấm rồi sau đó lên phố chơi. Chỗ này tuy ở quê nhưng cũng chẳng cách thành phố là bao xa. Chỉ mất hơn 30 phút đồng hồ là đi tới nơi rồi. Lúc đầu đi trên đường, đèn chỗ có chỗ không, cho tới khi lên trên phố thì ánh đèn mới rực sáng. Đúng là vào ngày cuối tuần nên là bầu không khí cũng đông đúc hơn. Người đi ra, người đi vào, còi kêu inh ỏi không ngừng. Hết tốp này rồi lại tới tốp khác, cứ kéo nhau, chạy hàng dài, mặc cho bây giờ thời tiết đang rất lạnh. Con bé nhỏ đi ăn rồi uống nước, dạo quanh công viên một lúc thì hai vợ chồng mua thêm ít đồ nữa rồi mới về nhà. Về tới nhà thì mọi cảnh vật lại thay đổi đúng 360 độ. Xung quanh nhà nào nhà nấy cũng đều đã đi ngủ hết cả. Chỉ còn lại hai vợ chồng đang đi xe trên con đường vắng mà thôi. Ánh đèn xe mờ mờ, soi được lúc gần lúc xa. Tí nữa mà không để ý thì có lẽ Tám đã tông vào một ai đó rồi. May sao là anh chàng phản xạ nhanh, vội vàng dừng xe lại. Hương ngồi đằng sau ngơ ngác hỏi: "Sao thế anh? Đang đi sao lại dừng đột ngột thế? Em với con ở đằng sau mà." Nghe tới đây thì Tám lìa ánh đèn ra để nhìn, thì quả thật chẳng có thấy gì cả. Anh chàng ngoái lại nhìn vợ rồi lên tiếng. Nhưng rõ ràng là anh nhìn thấy có bóng người mà, sao giờ lại không thấy đâu vậy? Đi nhanh về thôi anh ơi, không lạnh thế này con thì ngủ rồi đây này. Về đi, chuyện khác thì mai tính sau. Hương vội vàng kéo tay chồng như ra ám hiệu bảo chồng nên rời đi nhanh, chứ không nên đứng ở đây nữa. Tám đi về nhà mở cổng rồi khóa lại tất cả gọn gàng, sau đó mới đi vào bên trong phòng ngủ. Hương vẫn cứ cắm mặt vào kiểm tra lại sổ sách một lúc, sau đó mới lên giường. Tám nằm xuống mà chỉ nhìn ra bên ngoài, sau đó ngó lại vào chỗ con gái. Mai nghỉ làm nên anh chàng cũng sẽ có thời gian thoải mái hơn. Nghĩ bụng rằng là mất ngủ như này chỉ là có vài lý do thôi, cho nên tối nay Tám cũng không có sử dụng thuốc mà để mình ngủ tự nhiên. Không khí bên trong căn phòng này im ắng cũng chỉ được qua tới nửa đêm. Tám tưởng đã ngủ được một giấc sâu thì nghe thấy những tiếng bát đũa vỡ tan tành dưới nhà. Anh chàng mở mắt ra, may sao không đánh động ai ở trên giường. Anh ta mở cửa rồi đi xuống dưới nhà. Tiếng rời vỡ thì cũng đã im ắng dần. Anh ta đi xuống dưới nhà thì mọi thứ tối om, nhưng lù lù ra đó là một bóng đen lạc vào trong tầm mắt, khiến cho anh ta mừng thầm. Phen này thì mày chạy đi đâu được đây? Khả năng chắc chắn là trộm rồi, không có sai đi đâu được. Anh ta tiến lại, sau đó nắm chặt lấy tay người kia kéo một cách đột ngột, mồm không ngừng quát. Mày là ai? Sao đêm hôm lại đi vào nhà tao như này? Lần này thì mày chết, dám đột nhập vào bên trong tính ăn trộm ăn cắp cái gì đây? Phen này thì mày chạy đâu cho thoát? Nói xong, anh ta hùng hổ kéo cái đối tượng kia lại rồi bật điện. Điện sáng lên, khuôn mặt của người kia lộ diện làm cho Tám ngã ngửa. Chẳng có ai xa lạ cả, chính là bố vợ của anh chàng mà thôi. Tám lúc này mới buông tay ra rồi ngơ ngác. Bố, sao bố lại làm gì ầm ầm dưới này? Bát đũa vỡ nên là con cứ tưởng trộm con chạy xuống. Làm gì có cái bát đũa nào vỡ đâu. Khát nước quá cho nên đêm mới đi ra, không có mở cửa mà sao anh tình ý thế? Bố vợ đáp lại. Dạ, sợ bố vợ hiểu nhầm nên Tám đành phải chữa lời mình lại. Đâu có đâu bố, tại con thấy trong người khó chịu nên xuống kiếm chút gì uống thôi, bố đừng hiểu nhầm nhé. Nói xong, anh chàng chạy luôn lên trên phòng đóng cửa lại. Anh cố đánh tan những suy nghĩ vẫn đang bủa vây lấy bản thân của mình, sau đó hít hà một hơi thật sâu để đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên mà Tám nghe là những tiếng cầu nhào của vợ. Nhìn xuống thì thấy vợ lau nhà, mà nó là những bước chân toàn bùn với đất trông rất là bẩn. Tám cũng chạy hùng hổ xuống rồi xem tình hình thế nào. Anh cũng hỏi kỹ xem là có ai vào trong nhà sáng sớm không. Thế nhưng cửa nhà vẫn đóng. Tám mở chân mình lên thì ôi thôi, sao nó lại có những cái vết này. Cả nhà đều quay lại nhìn về phía của anh chàng. Tám cứng họng không biết phải nói sao cho phải. Anh ta vội vàng đi lau chùi lại chân tay, rồi tự giác ra dọn những vết chân bẩn kia. Không hiểu có vấn đề gì mà chân tay anh ta lại như này cả. Rõ ràng tối qua chỉ có đi từ phòng xuống dưới nhà. Đi chơi thì đã đi giày rồi, sao lại có vết bẩn bám vào được. Lau đống dấu vết kia mà Tám cũng vẫn không ngừng suy nghĩ, còn đập cả đầu vào tường nữa. Cho con bé ăn sáng xong thì anh ta quay sang phụ giúp vợ bán hàng. Buổi chiều thì cũng đã có hẹn với mấy ông anh ông em để uống rượu, cho nên Tám cũng tắm rửa rồi đi sớm. Mùa này tối nhanh cho nên mấy anh em cũng tranh thủ ăn cho sớm rồi trở về nhà chứ không lạnh. Phía bên nhà Tám lúc này, 5 người tính cả bà Tâm đều nghe thấy có những tiếng động lạ ở trên phòng. Hương đảo mắt lên rồi ngó lên trên phòng. Ai nấy cũng cảm thấy khó hiểu vì giờ người nhà ở hết dưới rồi. Bố của Hương lúc này đi lên trên phòng xem xét. Ông đi vào bên trong nhà thì thấy cánh cửa kéo ra kéo vào liên tục, như có ai đó đang trêu đùa vậy. Một luồng gió chạy dọc từ sống lưng lên trên tới cổ, khiến cho ông không khỏi run rẩy. Ông dựa vào tường rồi ngó nghiêng, thấy bóng một người nào đó, ông gào lên rồi quát lớn. Ai đấy? Nói xong, ông tiến lại chỗ đó tính bắt tận tay kẻ nào đang làm cái thứ lén lút trong phòng của hai vợ chồng Tám. thì đột nhiên dưới nhà Hương gọi lên. Ông chỉ mới quay đi thôi, mà lúc quay lại thì cái bóng người với tấm lưng kia đã biến mất một cách bất ngờ. Ông bố lúc này phải gọi cả Hương lên để xem xét tình hình. Hai bố con cũng ngơ ngác nhìn nhau chứ chẳng biết thêm được điều gì. Ngoái đi rồi lại ngoảnh lại. Hương đi sang phòng khác để xem xét cũng không thấy gì cả. Gia đình lại được một phen hoang mang tới tột độ. Tám mãi sau mới trở về, vợ cũng nói chuyện. Thế nhưng rồi anh chàng cũng chẳng có nghe lọt tai bởi vì say rượu. Trong cái lúc mệt mỏi như này thì chỉ có muốn ngủ đi mà thôi. Thời gian cứ thế trôi bắn đi cũng đã được hơn tuần. Công việc các thứ mọi ngày đều vẫn ổn định như vậy, nhưng vẫn có nhiều điều không hay diễn ra bên trong căn nhà của Tám. Ai nấy cũng bắt đầu nghi hoặc nhiều hơn, đặc biệt là những người đã có tuổi. Họ suy nghĩ sâu xa hơn nhiều so với đám trẻ. Bố của Hương gặp lại cái bóng xuất hiện bất ngờ kia cũng không phải là ít. Còn bé con thì lúc nào ngồi một mình là nó cũng khóc thét toáng lên vô cùng khó chịu. Hương phải vừa bế con vừa bán hàng. Tám thì bận tối tăm mặt mũi, đêm thì lại chui về nhà ngủ luôn vì mệt. Cơn mất ngủ cũng không kéo dài thêm nữa, nó cũng nhanh chóng tan biến dần sau khi anh ta dùng thuốc. Nhưng rồi lại đột nhiên ập tới khi Tám mơ. Bên tai của Tám lúc này nghe những tiếng khóc lóc, rõ gần nhưng lại không tìm thấy được. Cái âm thanh vừa lạ mà lại vừa quen. Bản thân của anh ta cũng chảy cả nước mắt. Tám lúc này mới đi trong những làn sương gọi vọng ra bên ngoài. Ai vậy? Trả lời đi. Ai thế? Nhưng chỉ có tiếng khóc là thứ đáp lại lời của anh ta. Có gào đến rát cả họng thì cũng chẳng thay đổi được gì. Tám mò mẫm mãi thì cũng thấy được có một người phụ nữ đang ngồi khóc. Bản thân anh từ từ tiến lại, sau đó hỏi. Cô dì ơi, sao lại ngồi đây khóc thế này? Nhà cô ở đâu để tôi đưa về? Nhưng khi người phụ nữ đó ngẩng mặt lên, Tám mới giật mình sửng sốt, đôi môi mấp máy, chân tay run run vì lạnh. Nước mắt ứa ra nhiều hơn vì đây là một cái bóng dáng thân quen. Cái bóng dáng mà đã bao lâu Tám rất muốn được nhìn lại. Nó in hẳn vào trong tâm trí của anh ta mà không có cái gì khác có thể nhầm lẫn được. Đó chính là người mẹ đã khuất của anh ta, chứ không phải ai khác. Vẫn là cái thân xác gầy gò trước lúc mất, khuôn mặt không có gì thay đổi. Tám đưa tay ra gọi. Mẹ, mẹ thật sao? Con đây, Tám của mẹ đây này. Mẹ ơi! Thế nhưng không biết một thứ vô hình nào đó lại kéo bà về phía đằng sau một cách nhanh chóng. Tám lúc này không muốn ra mẹ nên dốc hết sức của mình để chạy theo. Mồm vẫn không ngừng gào lên. Mẹ! Mẹ ơi! Đợi con với, đừng đi như vậy mà! Nói xong thì anh ta ra sức chạy, nhưng không tài nào đuổi kịp được bóng dáng của mẹ mình. Và chỉ chạy được một đoạn thì anh ta đã vấp ngã phải một cái gì đó đau điếng. Tám gào lên rồi ngồi bật dậy trên giường, cái chăn cũng bung ra. Hương thấy vậy cũng dậy theo nhìn chồng vã hết cả mồ hôi. Khuôn mặt của Tám lúc này buồn thiu, ôm chầm lấy vợ, rồi anh kể chuyện kỳ lạ vừa nãy. Bao nhiêu năm nay anh ta lăn lộn ở bên ngoài, cũng chưa bao giờ mơ thấy, vậy mà bây giờ lại gặp được. Thấy chồng như vậy thì Hương cũng lo lắng, sợ anh có vấn đề gì đó nên cô liền trấn an. Anh bình tĩnh lại đi, cả tuần nay anh làm mệt rồi. Chỉ là mơ ngủ thôi, không có vấn đề gì đâu. Tám không có tin mấy cái vấn đề kia, nhưng anh chẳng mừng quá mà khóc lóc lên vậy thôi. Mạnh mẽ bên ngoài là vậy, nhưng khi ở một mình mới thấy người đàn ông cũng có lúc yếu đuối. Anh chàng chăm lo cho mẹ lúc ốm đau dù tuổi đời vẫn còn nhỏ, bỏ cả học một thời gian để chăm mẹ. Thế nhưng mẹ cũng không qua khỏi cửa ải của số phận đã sắp đặt trước đó. Một mình bơ vơ vậy, nhiều đêm nằm mà nước mắt đã rơi ướt hết cả gối. Chính vì thế bản thân của Tám cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc nào cũng cố gắng tiếp thu học thêm để mau chóng kiếm được tiền, lo lắng cho gia đình. Bản thân cứ vậy cho tới khi gặp được Hương. Hương nghe xong chuyện cũng chưa rõ. Cô bảo anh ngủ đi, rồi mai hai vợ chồng sẽ bàn chuyện sau. Vì đơn giản là những sự việc diễn ra liên tục như này khiến cho cô cảm giác nhà mình hiện tại đang có thêm ai đó xuất hiện. Chợp mắt một lúc thì trời cũng đã sáng, thu dọn đồ đạc phía dưới xong xuôi. Hương cũng ngồi nói chuyện với chồng một lúc lâu để giải tỏa đi được tâm lý của Tám. May sao cái cảm giác ấy nó cũng qua nhanh. Một ngày mới lại bắt đầu. Tám thì cũng bớt lo lắng, cũng đã quá quen với cái cảnh mơ thấy linh tinh. Nhưng còn Hương thì lại suy nghĩ khác. Cô nàng muốn tìm hiểu xem mọi thứ tường tận. Nhưng khổ nỗi bây giờ hàng quán xá đông người tới như vậy, muốn nghỉ cũng khó. Sổ sách giấy tờ rồi lại thêm cả tiền nong chụm lại với nhau, cũng khiến cho não bộ của cô gái phải chịu tải hết năng suất. Lại còn chồng con, may sao có ông bà ngoại ở đây nên cũng bớt đi được phần nào áp lực. Thế rồi cũng tới ngày ông bà đi về nhà, sau một quãng thời gian ở gần con cái. Trước khi đi, bố mẹ của Hương cũng dặn cô phải cẩn thận vì những cái điều kỳ lạ đã xảy ra với gia đình. Cũng may là còn bà Tâm ở đây, cho nên ông bà cũng yên tâm. Tiễn bố mẹ về, Hương lại tiếp tục vào công việc. Tám lúc này mới quay trở lại nhà thì cũng vào xế chiều. Anh chàng vẫn như thói quen cũ là đưa con bé ra ngoài chơi. Hai bố con thong dong với nhau vậy cho tới tận tối mới về. Cả nhà quây quần ăn cơm, sau đó nhìn nhau mà mỉm cười đầy vui vẻ. Hương muốn về thăm nhà mấy ngày để còn lo liệu dỗ chạp gì đó, tiện cho con bé về chơi với ông bà. Tám thấy thế cũng chẳng có vấn đề gì cả, nên bảo vợ cứ đi, còn anh thì sẽ chăm nom cửa hàng. Anh chàng còn đưa tiền cho vợ cầm về để lo liệu dỗ cho chu đáo. Với bảo vợ mệt quá thì cứ ở ngoại vài ngày. Tám sẽ lo liệu vào buổi tối, còn để cho bà Tâm xử lý vào buổi sáng. Hương cũng mỉm cười vâng dạ. Hai vợ chồng định đi ngủ thì nghe thấy tiếng đứa con gái khóc toáng lên. Tám vội bật dậy rồi chạy ra phía con bé. Trông tay chân của con bé tím cả lên như có ai đó bấu vào, làm cho Tám không khỏi lo lắng. Lúc nãy Tám cho con, anh làm gì thấy mấy cái dấu vết này? Nó cứ chỉ tay vào trong khoảng bức tường rồi ứa nước mắt ra, làm cho Tám vô cùng sốt ruột. Dỗ mãi con bé mới chịu nín, nhưng nó có lẽ đang rất sợ hãi. Thế là Tám phải bế con lên. Anh chàng cũng cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách, khóa hết cửa rà vào, sau đó mới tắt đèn đi ngủ. Còn cẩn thận lấy dầu xoa vào những cái vết bầm tím của con gái, hy vọng mai nó sẽ dịu đi. Anh có cảm giác như nhà mình đang có ai đó ở bên trong vậy. Tám mở lời với vợ. Em cũng thấy vậy ấy. Giờ con bé nó lại thành ra như này, em lại thấy lo. Anh có còn mơ thấy mẹ nữa không? Hương mau chóng đáp lại. Tám nghe vậy thì bèn lắc đầu. Tất nhiên là anh cũng chẳng thấy được bất kỳ thứ gì cả. Từ sau đợt đó đến nay thì thi thoảng anh mới mất ngủ vài bữa. Nhưng kỳ lạ nhất là nhiều đêm anh vẫn nghe như có tiếng bước chân ở bên ngoài đang dạo quanh nhà, rồi cả những âm thanh đổ vỡ nghe tới chói tai. Thế nhưng khi kiểm tra tất cả thì lại chẳng có gì. Anh vẫn có điều lo lắng là do bố mẹ vợ, cho nên cũng không có dám nói gì sâu xa. Anh nghĩ thế này. Bây giờ theo như anh tính, giờ bố mẹ về rồi, còn mỗi nhà mình nữa mà thôi. Cứ để xem nếu như tình trạng này kéo dài thì anh sẽ đi xem xét xem thế nào. Khả năng cao là có ma trong nhà rồi. Nói thì nói như thế, nhưng với người duy tâm và duy vật ngang nhau như Tám thì khả năng cái này xuất hiện chỉ là 50-50 mà thôi. Hương nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng nằm ôm con gái rồi ngủ một mạch cho tới sáng. Vì có lịch cho nên sếp phải đi về nước, còn Tám cũng xin phép đi nửa buổi sáng rồi chiều về, cùng với lại bà Tâm ngồi bán hàng. Hai cô cháu rảnh rỗi ngồi nói chuyện với nhau. Bà Tâm nghe thấy Tám kể lại vậy thì cũng nói: phải cảnh giác nhá, không lỡ mấy cái thứ kia vào nhà thì cũng khó nói đấy. Người ta mời về thì dễ, nhưng mời đi thì khó. Cô cũng thấy sắc mặt của vợ chồng mày xuống sắc hẳn. Cô không ở lâu, cho nên cũng không có nắm được tình hình. Cẩn thận thì vẫn hơn, phòng bệnh thì vẫn hay hơn là chữa bệnh. Có rảnh thì đi xem thầy xem chùa như thế nào nhé. Dạ vâng, con biết rồi, con cảm ơn cô. Khách lại vào, mệt nè, nhưng mà cũng có người tới mà còn trò chuyện một chút cũng được cô nhỉ. Cô mà mệt thì cũng đừng có quá sức nhé, cứ bảo với Hương nghỉ là được. Tám tươi cười đáp lại. Ôi dào ôi, có gì đâu mày ơi. Cô còn làm bao nhiêu chuyện nặng nhọc hơn. Có chạy đi chạy lại bán hàng rồi lại buôn thế này thì có nhảm nhỏ gì đâu. Để cô ra bán hàng cho. Cô Tâm đứng lên sau đó đi ra bên ngoài bán cho khách. Tám đi vào trong bếp nấu nướng, chứ để cô Tâm làm nhiều quá cũng không hay. Trưa nay hai cô cháu ăn uống cũng khá ngon miệng, ngủ một giấc xong là Tám tiếp tục với công việc. Một ngày đi đi lại lại bê hàng tính toán, Tám ngồi dựa vào một góc, bật một chai nước ra tu cạn rồi khả lên sảng khoái. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ, ngoài trời thì vẫn lạnh như thế, thì chắc cũng chẳng có ai đi vào mua hàng nữa đâu. Anh chàng bấm điện thoại một lúc, gọi cho vợ con xong xuôi, thì xếp gọn đồ đi vào bên trong phòng ngủ. Nhưng hôm nay thì cơn ác mộng lại ập tới, khiến cho Tám toát hết cả mồ hôi, khi anh lại nhìn thấy một người đàn ông lạ, phải nói là anh chưa bao giờ nhìn thấy. Vậy mà lại xuất hiện trước mặt mình, nhưng hình ảnh của người này lúc nào cũng ẩn hiện trong tâm trí của Tám. Tám hoảng hốt mà lại ngã lăn xuống đất, người lạnh buốt. Anh chàng nhăn nhó đi về phía bên phía cửa phòng và mở cửa ra. Chỉ có một màu đen, cái cảm giác của anh chàng lúc này vô cùng kỳ lạ. Ngủ thêm một giấc nữa thì người của Tám cảm thấy như đang bị đóng băng vậy. Anh ta run lên cầm cập, răng cũng cắn vào môi tới mức bật cả máu. Ngoái đi ngoái lại thì thấy mình đã nằm ở nghĩa địa từ bao giờ. Kỳ lạ là lạnh như này, nhưng bản thân của Tám toát hết cả mồ hôi. Anh chàng trông vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, bắt đầu cử động chân của mình chạy về phía trước. Lúc này không có đèn, vừa chạy Tám phải đảo mắt liên tục để thấy được đường ra. Nhưng kỳ lạ thay là anh ta có nhìn thế nào đi chăng nữa cũng chỉ thấy mình đang chạy vòng quanh cái chỗ này. Anh chàng còn nhìn thấy có những cái bóng áo trắng cứ thế nhấp nhô lên trước mặt và những điệu cười vô cùng quái dị. Tám giật mình, lúc này không thể ngủ được nữa. Anh ta lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên dưới nhà. Lần này thêm cả tiếng cười của ai đó, giọng ồm ồm phát ra vậy. Bản thân của Tám lúc này không dám làm gì nữa cả. Bật điện lên sau đó ngồi trong chăn, chân tay vẫn không ngừng run cầm cập, cầu mong cho mọi chuyện qua nhanh. Một đêm trải qua một mình trong căn nhà này vô cùng sợ hãi. Từ giấc mơ tới ngoài đời thật, chắc chắn gia đình đã gặp chuyện rồi. Nếu không nhanh thì sẽ nguy hiểm tới tất cả mất. Nhưng vợ con anh vẫn chưa về, cho nên Tám vẫn phải đợi vợ mình về. Hôm sau Tám vẫn phải dậy sớm đi làm. Xong xuôi Tám lại quay trở về nhà như bình thường. Sáng anh ta đi muộn nên cũng không chú ý gì. Tới khi về nhà mệt quá thì lăn ra ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì Tám nghe thấy cô Tâm nói chuyện. Quả này mày làm gì mà đồ đạc loạn xạ, mỗi thứ một góc vậy Tám? Mày sao không có hỏng đồ ấy, chú ý vào đi chứ. Cháu chẳng làm gì cả, nay cháu đi vội cũng không nhìn, nhỡ đâu lại có mèo miếc gì nó vào nó quậy thì sao? Tám ngáp ngắn ngáp dài, sau đó đứng lên đi rửa mặt. Làm gì có, mèo nào mà mèo, hạng nặng như kia chúng nó lại đẩy bay ra được một góc, mà còn xé toạc ra được à? Bà Tâm nhanh chóng đáp lời, khiến cho Tám hoang mang. Anh ta đi ra nhìn lại cái chỗ kia, chẳng nhẽ tối qua có trộm thật thì sao? Hàng quán bị bề đi hết mất. Thế là anh ta mau chóng kiểm tra lại các mặt hàng xem có thiếu sót gì không. Tỉ mỉ cẩn thận lại cả sổ sách, may sao là cũng không mất mát gì. Tám uể oải ngồi uống nước, bà Tâm tiến lại rồi nói chuyện. Làm gì thì làm, cũng phải chú ý một tí, không chuyện này tới chuyện kia lại rối cả lên. Hai vợ chồng không biết lại nhầm lẫn cãi lộn nhau thì mệt lắm đấy, nhớ chưa? Mà đợt tới này cô nghỉ một thời gian đi trông cháu cho bên nhà con em gái. Nhà nó cũng bận nên nhờ cô, người nhà nên thông cảm cho cô nhé. Tám gật đầu vâng dạ, sau đó đi xem công, rồi biếu cô thêm đồ và thêm chút tiền. Vâng, cháu biết rồi. Mai cô đi thì cứ về sắp xếp đồ đạc đi. Cháu ở nhà mà, cửa hàng cháu lo được. Với lại, mai cháu nghỉ nên cô cũng đừng lo. Cháu biếu cô thêm ít đi đường cô uống nước. Bà Tâm cũng mỉm cười gật gật với Tám, sau đó mới rời về nhà. Tám biết là thiếu bà Tâm thì một mình anh cũng hơi khó khăn một chút. Nhưng thôi chẳng sao cả. Đàn ông con trai mấy cái việc này cũng chẳng đáng là mấy, vẫn chịu được tốt cho nên không thành vấn đề. Lại thêm một ngày trôi qua nữa. Lười nên Tám đi mua đồ ăn ngoài với mua thêm cả rượu nữa để về uống. Trời lạnh đi ra ngoài mua đồ tí thôi mà đã sun hết cả vòi lên rồi. đành chấp nhận mà thôi. Ngồi ăn uống với xem tivi chẳng để ý mồi miết gì cả. Chai rượu cũng đã tu hết một nửa lúc nào không hay. Đồ đạc thì Tám cũng đã cẩn thận sắp xếp gọn gàng. Gọi điện cho vợ thông báo về chuyện của bà Tâm xong, thì anh ta cũng đóng cửa để đi nghỉ. Nhưng ai dè ngoài lớp sương mờ ngoài kia lại có người nào đó đang đứng ở bên ngoài cổng. Mặt mũi lúc này cũng tây tây, nên anh ta nhanh chóng tiến ra bên ngoài để hỏi xem có chuyện gì. Những bước đi cứ chân nọ đá chân kia trông cũng rất buồn cười. Nhưng rồi anh ta cũng đi tới nơi, mở cổng ra. Một mùi hôi thối xộc vào làm cho anh ta nhăn nhó mặt mũi. Nghĩ bụng nên chửi đồng. Mùi gì thối thế không biết? Có chuyện gì thế không anh? Anh cần mua gì thì nói em. Chưa tối rồi cho nên em cũng sắp đóng cửa ấy. Anh cần gì thế à? Thái độ của Tám cũng phải thay đổi ngay so với suy nghĩ để còn nói chuyện với khách. Nhưng vị khách kia lầm lì đi vào bên trong nhà. Cái mùi nồng nặc kia làm cho Tám suýt chút nữa thì nôn hết ra. Anh chàng cau có mặt mũi rồi đi theo bám lấy người kia rồi nói. Này anh, xin lỗi chứ anh vào trong nhà tôi mà anh làm vậy là không được. Dù sao thì tôi cũng là chủ nhà. Hơn thế nữa, chưa có sự đồng ý của tôi anh đã vào đây, lại còn tha đất bùn bẩn hết thế này. Anh bị sao thế? Sao lại không lên tiếng đi? Nhưng người kia đột nhiên quay lại, cái khuôn mặt quái dị kia hiện ra. Tám sợ hãi vì nó là cái khuôn mặt vẫn đang ám ảnh anh ta suốt mấy ngày nay. Hơi men ở trong người anh chàng lúc này cũng tan biến một cách bất ngờ, khiến cho anh ta không thấy hoa mắt một chút nào nữa. Tiếng cười vang lên, kèm theo đó là một giọng nói ồm ồm phát ra, khiến cho Tám giận hết sống lưng. Chẳng phải là mày đã mời tao vào nhà rồi hay sao? Nói xong câu đó thì mặt mũi của Tám lúc này tối sầm lại. Anh chàng lăn luôn xuống nền đất bất tỉnh, chẳng biết trời đâu đất đâu nữa. Gió trời ở bên ngoài lúc này đang thổi mạnh. Tám cứ nằm ở dưới đất một lúc, rồi sau đó mới tỉnh dậy. Vặn từng khớp ở trên cơ thể kêu lên răng rắc. Đôi mắt của anh ta cũng bắt đầu chuyển sang một màu khác so với bình thường. Anh chàng cười lên một nụ cười quái dị, sau đó đi từ từ vào bên trong căn nhà của mình một cách đầy kỳ bí. Đi vào bên trong nhà, Tám không nói câu gì mà chỉ để lộ ra một nụ cười. Lấy hết đồ đạc ra ăn uống không khác gì như một người bỏ đói lâu năm. Đồ đạc vứt hết vào một cách sảng khoái. Trông anh ta đã thay đổi hoàn toàn rồi, không chú ý tới bất kỳ thứ gì nữa. Đồ đạc do chính bản thân của anh sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, giờ thì bị chính vong hồn đăng nhập vào người đây càn quét hết, không khác gì chiến trường. Cũng may là tiền nong không có bị mất gì, nhưng những cái thứ hỗn độn kia thì cũng rất khó có thể xử lý xong hết. Căn nhà có những gì cũng bị loạn hết cả lên. Tám lúc này lăn đùng ra giường ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Sáng ngày hôm sau, người ra mua thì chẳng thấy mở cửa. Anh ta mãi cho tới tận giữa trưa mới tỉnh dậy. Đi mua rượu về uống cho say bí tỉ. Đồ ăn đồ uống có hết rồi, chỉ việc bóc ra là ăn thôi. Trong cái bộ dạng hả hê phè phỡn của Tám thì không ai tin đó là một anh chàng chăm chỉ vậy. Công việc cũng kệ đó, điện thoại léo nhéo nhiều là anh ta cũng tiện tay đập luôn. Gọi không có trả lời như vậy khiến cho Hương vô cùng lo lắng. Cô cùng với con gái về để xem xét tình hình ở nhà như nào. Một ngày trôi qua gọi điện về mà chẳng thấy thông tin gì cả. Lỡ đâu không may chồng xảy ra chuyện gì thì cô phải làm sao đây? Lái xe may sao cũng về được tới nhà, nhưng thấy cửa nhà đóng vậy cho nên Hương lại cảm thấy bất an hơn. Mở cánh cửa ra để xem xét thì ai ngờ rằng là một cảnh tượng hỗn độn khiến cho cô gái cảm thấy sững người. Bao nhiêu đồ đạc bị bung bét hết ra bên ngoài. Tám thì lúc này vẫn đang ngủ dựa vào gian hàng. Xung quanh toàn là một đống chai với mùi rượu bốc lên nồng nặc. Cô không biết có chuyện gì, nhưng mà thấy chồng thế này thì ai nấy mà chẳng phải thở dài. Chắc nghĩ anh ta có chuyện gì, nhưng đồ đạc hỏng hết lại phải nhập lại mất thêm tiền. Tám được đưa lên trên phòng ngủ để hai mẹ con thu dọn đống hoang tàn ở dưới đất. Mất cả ngày trời thì mới trở về được đúng như hình dạng của nó ban đầu. Hai mẹ con cũng mệt bở hơi tai, chỉ biết nhìn nhau mà cười để tạo động lực. Hương nghĩ đơn giản là tối nay sẽ nói chuyện cho chồng một trận. Giận thì là thế, nhưng mà cũng phải nấu nướng. Mùi hương thơm của thức ăn bốc lên vào ban tối, lúc này khiến cho Tám tỉnh giấc. Anh ta cảm thấy nóng bức cho nên cởi phăng hết áo ra, mặc mỗi một cái quần đùi. Nhìn vào chai rượu đã hết làm cho Tám cảm thấy có chút gì đó hơi bức bối, đúng như là kiểu là nghiện đang đến lúc lên cơn. Ngủ dậy vậy mà cũng chưa có cái thứ mình cần bỏ vào miệng. Tám đi xuống dưới nhà thì thấy vợ con mình. Đứa con gái chạy lại ôm bố nhưng bị anh ta gạt sang một bên. Hương thấy điều này hơi lạ nên là chưa lên tiếng. Mặc dù bây giờ cô đang rất tức giận vì đống đồ của mình đã bị chính Tám phá tan tành không còn gì. Cô với con gái phải mất thời gian thu dọn. Con bé bị gạt sang một bên như vậy thì cũng chỉ biết ngơ ngác. Nó tính gọi nhưng Hương đưa tay lên miệng ra hiệu cho con bé im lặng. Tám đi vào bên trong mâm cơm, rồi nhìn sau đó chẳng nói chẳng rằng gì mà cho tay vào bốc cơm rồi ăn nhồm nhoàm. Hương nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng đã hiểu ra được rằng người trước mặt kia không phải là chồng mình mà là một con người hoàn toàn khác. Hương vội chạy lại nắm chắc lấy con gái. Con bé cũng đang run run trước cái hành động của bố mình. Hương kéo nó vào bên trong phòng rồi đóng chặt cửa lại. Tám ăn xong ngó nghiêng, cảm thấy cơ thể cồn cào, vội vàng gào lên. Rượu, rượu đâu? Hai mẹ con nghe xong mà im lặng không dám phát ra tiếng. Mà cái giọng này như Hương nghe thì lại chắc chắn cũng không phải giọng của chồng mình. Giờ thì cô đã tin rằng là chồng mình đang bị một thế lực nào đó nhập vào rồi. Tám nhấc chân đi tới trước cửa phòng, mồm không ngừng gào lên. Tay đập mạnh vào cánh cửa rồi quát lớn. Mua rượu cho tao, nhanh lên. Hai con kia ra đây, không tao giết nó bây giờ. Chúng mày cứ lì ở trong đấy thì đừng có trách. Nghe thấy những lời đe dọa như vậy, lo cho tính mạng của Tám nên cô mau chóng mở cửa. Nào ngờ cánh cửa vừa mở ra thì bàn tay của Tám đã túm lấy cô gái, sau đó lườm lườm rồi quát. Tao nói mà mày còn không biết chừa à? Đi mua nhanh lên, không tao giết cái thằng này thì đừng hỏi tại sao mà tao ác. Mùi người của Tám cũng bốc lên nồng nặc, làm cho Hương suýt nữa thì nôn khan. Nhưng nghĩ tới tính mạng chồng nên cô đóng chặt cửa lại để con gái một mình một chỗ. Sau đó đi ra bên ngoài, vừa mua rượu vừa gọi thêm người tới giúp. Mua mấy chai rượu to đùng về, những người hàng xóm được Hương nhờ đi sang cũng sững người tại đó. Khi thấy Tám uống rượu không khác gì như nước lã, anh ta còn lên tiếng đuổi tất cả mọi người đi. Nhìn vậy cũng đã đủ biết rằng đây không phải là anh chàng hiền lành kia rồi. Tám nhìn đám người rồi gào lên trời. Khi không thấy họ đi, tính lao vào đánh vợ vì cô đã làm trái lời mình. May sao tất cả mọi người giữ chặt lại. Nước dãi nước ngớt của Tám cũng chảy ra, mồm liên tục gào rú. Nhưng rồi tuy có làm cho những người giữ lấy cơ thể của anh ta phải toát cả mồ hôi, thế nhưng một người làm sao mà có thể chống lại với cả đám người được. Tám lan ra ngất lịm đi, ai nấy bỏ tay ra mà cũng thở phào. Nhưng rồi anh ta lại bật dậy khiến cho ai nấy cũng bất ngờ. Một người giữ lấy thì bị Tám đấm cho một cái đau điếng. Toàn những người cao to phải mất thêm vài phút mới có thể giữ anh ta lại. Một người ở bên ngoài chứng kiến cái cảnh tượng này thì bắt đầu nói với Hương. Tôi thấy vòng nặng lắm rồi đấy. Không nhanh nhanh thì thằng Tám nó gặp nguy mất thôi. Nhớ lời tôi dặn đó. Tìm thầy ngay đi, không lại để muộn quá ra đấy thì mệt lắm. Hương nghe xong vậy thì gật đầu, nhưng cô đang lo lắng rằng khi mọi người đi hết thì liệu Tám có tỉnh dậy không? Và nhớ đâu lại như lúc nãy thì sao? Thế là đành phải lấy một cái giường gấp ra để dùng những sợi dây thừng trói anh ta lại như thế, thì mọi người mới có thể yên tâm lại được. Nhìn kỹ lại chắc chắn rồi mấy người kia mới có thể quay người rời đi. Hương đóng cánh cửa lại mà nơm nớp lo sợ, không biết rằng đêm dài này có điều gì diễn ra. Chồng thì mặc mỗi cái quần đùi cởi trần như này, cho nên cô phải mang chăn mà đắp, không thì Tám sẽ bị ốm nặng mất. Dỗ con ngủ xong, Hương lúc này gọi điện về cho bố mẹ nói rằng bố mẹ tìm giúp thầy xem thế nào. Với lại, mai cô sẽ gửi con về bên đó, chứ không ở đây, thì chẳng biết đường nào mà lần. Đang nói chuyện thì Tám lúc này mới tỉnh dậy. Anh chàng cảm thấy mình bị buộc chặt trên giường như này thì khó chịu. Cố gắng vùng vẫy rồi gọi ra bên ngoài xem có ai hay không. Hương thấy động thì cũng rón rén lại nhìn. Tám thấy vợ thì bèn hỏi. Vợ, em về rồi à? Sao lại trói anh như này? Thả anh ra đi. Em. Hương nghe thấy tiếng của chồng như vậy biết là bình thường rồi, nhưng cô vẫn không có dám cởi trói. Cô gái tiến gần lại chỗ chồng, sau đó nói mấy cái chuyện kia cho chồng mình nghe. Tám không tin vào mấy cái chuyện đó, nhưng anh thực sự chẳng nhớ gì nữa. Chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đã nằm ngủ được một giấc khá là lâu. Nhưng khi xem lịch và thời gian thì đã là mấy ngày anh ta như vậy rồi. Điện thoại thì cũng vỡ nát. Hương nói với chồng. Em xin lỗi, nhưng mà giờ mà thả ra nhỡ đâu anh bị làm sao thì em không thể nói trước được. Anh hiểu cho em, còn con nữa. Tám nhìn thấy mặt vợ mình có chút bầm nên anh ta không có nói gì nữa mà im lặng, nằm không ở đó. Cứ như vậy, Hương cũng đi về phòng mình. Thế rồi đêm hôm đó, Tám lại bị vong kia nhập. Nhưng lần này thì anh ta đã bị buộc chặt rồi, nên không thể làm gì được nữa. Chỉ biết gào rú lên mà thôi. Căn phòng mà hai mẹ con Hương nghỉ ngơi cũng bị quấy động bởi những tiếng gõ cửa liên tục. Hương không ngủ được. Cô cố gắng dùng bông nhét vào tai con gái, tránh cho nó nghe mấy cái thứ kia. Đêm này là đêm đầu tiên mà Hương cảm thấy ở trong căn nhà lạc lõng vậy. Bởi vì người trụ cột của gia đình lại chính là người bị nhập. Hít vào rồi lại thở ra một hơi thật sâu. Chào mừng cho buổi sáng, mọi thứ vẫn còn im lìm. Hương đưa con gái về nhà ngoại một cách nhanh chóng. Con bé ngạc nhiên khi thấy thái độ gấp gáp của mẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Vì bây giờ ở nhà như này thật sự rất nguy hiểm. Có thêm con bé thì lại rất vướng. Đưa được con gái về bên nhà của ông bà, Hương lúc này thấy bố mẹ đã chuẩn bị hết đầy đủ đồ đạc đi cúng bái thầy, hy vọng là thầy sẽ giúp cho. Thầy cao tay nên khách đến xem cũng rất nhiều. Vì khá xa nên mẹ con Hương phải đi từ rất sớm, hy vọng thầy sẽ ra tay giúp đỡ. Phía bên này, Tám vẫn đang thiếp đi. Ánh nắng bên trong căn phòng cũng không có một chút nào, chỉ có thân xác anh ta đang bị trói chặt lại mà thôi. Nhưng cơn gió thổi quanh tay khiến cho Tám tỉnh giấc. Một giấc mơ có lẽ làm cho anh ta rợn người. Bản thân của anh ta cũng không thể tin được khi có mình lại xuất hiện ở chính chỗ mộ của mẹ mình. Cảm xúc đảo lộn với nhau khiến anh ta không biết mình phải nên làm gì nữa. Anh ta quỳ rụp xuống trước mộ của mẹ mình rồi khấn vái. Mẹ ơi, có chuyện gì mẹ giúp con với, chứ như này con không chịu được mất. Thế nhưng một làn gió thổi vù vù ở phía trước, một tiếng cười lớn vang lên. Nhưng đó lại là giọng của người đàn ông lạ mặt, khiến cho Tám lại càng thấy run hơn. Anh chàng đứng dậy thì thấy chỗ mộ của mẹ mình động đậy. Tám nuốt nước bọt không tin được vào những điều mà mình thấy. Một thân xác từ từ lòi lên trên, kèm theo đó là mùi hôi thối nồng nặc cũng theo đó mà phát ra. Rồi cái đầu và toàn thân nhô lên cao, người đó nhìn về phía của Tám rồi cười lớn nói. Có gì mà ngạc nhiên thế? Không phải chính mày đã mời tao về nhà hay sao? Nhưng mà gọi mẹ là hơi sai. Cảm ơn mày vì đã giúp tao hương khói thế này thì cũng tốt đấy. Bao nhiêu năm rồi cũng chẳng có ai cúng bái cho cả. Mày tốt thật đấy. Tám quay người bỏ chạy. Anh ta muốn thoát nhanh ra khỏi đây, nhưng cái người kia cũng đuổi theo ngay đằng sau. Ông ta hình như là lướt trên những ngọn cỏ chứ không phải là chạy. Chẳng mấy chốc mà đã đuổi kịp Tám. Tám toát hết cả mồ hôi, mắt mũi cũng không còn rõ nữa. Rồi anh ta tỉnh dậy bên trong căn phòng kia. Cơ bắp của anh chàng bị trói nguyên cả một đêm, bây giờ cũng có dấu hiệu đau nhức. Anh chàng nhăn nhó mặt mũi tới chán, nằm yên nhớ lại những gì mình mơ, thì anh cũng phải chảy cả nước mắt. Bởi vì từ lúc về tới giờ, cái thứ mà anh ta lo toan lại là phần mộ của người khác, chứ không phải là mộ của mẹ mình. Vậy thì mộ của mẹ anh ở chỗ nào? Tại sao vẫn còn cái cọc gỗ ở đấy? Nhưng vong hồn lại là của một kẻ lạ mặt nào đó. Uẩn khúc nào ở đây vậy? Tám cứ nằm yên vậy một lúc sau thì lại lăn ra ngủ vì quá mệt mỏi. Bây giờ bên trong nhà của mình mà Tám lại thấy nó chẳng an toàn nữa. Giờ thì chỉ hy vọng là Hương sẽ tìm được cách để giải quyết. Nhưng hiện tại thấy vợ chưa về thì anh cũng vô cùng sốt ruột. Chân tay nếu không bị trói như này thì cũng sẽ có chuyện. Mấy ngày bị nhập như này, bản thân của anh ta chỉ nghĩ là mình ngủ, chứ không hề biết là mình đã làm ra những điều kinh khủng. Anh đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy chai rượu nằm ngổn ngang, thì biết Hương không nói dối. Về phần của Hương, hai mẹ con cô tuy đã đến sớm, nhưng khi bước vào nhà của thầy thì thấy bốn năm nhà đã ngồi sẵn. Hai mẹ con thì cứ quanh quẩn ngắm khuôn viên lễ lạt thì cũng đã đặt xuống hết cả rồi. Đi đi lại lại, một lúc sau đó ngồi câu cá rồi thưởng thức trà. Hương tuy là nóng lòng, thế nhưng cái gì cũng phải theo trình tự. Chiều hôm đó mọi người đều đi ăn uống cùng nhau. Thấy mọi người cứ thăm dò, nhưng Hương chỉ cười trừ. Cũng nhắc để cho mẹ mình không nói bất kỳ điều gì, để xem thầy mà được mọi người tung hô đó có đoán ra không. Cũng phải đợi mất một thời gian, cho tới tối muộn thì hai mẹ con cô mới được ngồi vào. Ông thầy lấy tên rồi sau đó thắp nhang lên bàn thờ. Sau đó nhắm mắt một lúc rồi gật gù. Hai mẹ con Hương lúc này chỉ biết chắp tay khấn vái, chờ đợi những gì mà thầy chuẩn bị nói. Chồng đang bị ám đấy, nên là mấy hôm nay như biến thành người khác. Để xem nào, đất nhà này không có vấn đề gì cả. Vậy sao lại có chuyện thế nhỉ? Hương thấy vậy cũng chỉ gật gù. Thầy cau mày ngó ra bên ngoài rồi quay lại nhìn về ban thờ. Quả thật là tôi chưa hiểu sao cái vòng đó lại ở bên trong nhà của anh chị được đây. Nhà cửa tôi thấy anh chị đã cúng bái đàng hoàng rồi đúng không? Dạ vâng, đúng ạ. Điều này thì bọn con đã xem xét một cách kỹ lưỡng rồi mời thầy về cúng bái trấn yểm lại mọi thứ rồi. Hương cúi đầu đáp lại. Thầy nghe xong thì lấy ra một cái bát con, sau đó cắt máu của mình nhỏ vào bên trong cái bát. Ném thêm 3 đồng xu xuống phía dưới, rồi úp một cái đĩa vào. Thắp thêm một nén nhang cắm vào một góc của thân cây chuối đã được chặt sẵn. Xong xuôi công việc thì ông ta mới cười phá lên, rồi hỏi bên phía của Hương khiến cho cô cứng họng. Tôi hỏi chị nhé, sao lại đi cải mộ của người ngoài vậy? Cô gái nghe xong cũng không biết trả lời ra sao, nhưng mà suy nghĩ một hồi thì cô cũng mạnh dạn mà đáp trả lại lời của ông thầy. Chắc là thầy nhầm gì đó rồi ạ. Chồng con làm lễ cải mộ cho mẹ rồi đưa về, chứ đâu phải là cải ai khác. Mà mồ mả thì rõ ràng ra đấy rồi. Chắc là có sự nhầm lẫn gì rồi ạ. Thấy Hương cương quyết như vậy, ông thầy cũng không có cố ép nữa mà gật gù rồi nói. Được rồi, tin hay không tin ngày mai sẽ rõ ràng. Tối mai tôi sẽ tới giúp gia đình mình, chuẩn bị hộ tôi những cái thứ này rồi cho tôi địa chỉ. Tối mai tôi sẽ sang. Giờ tôi phải đi có việc rồi. Hương và mẹ nghe thấy vậy thì cũng vâng dạ rồi đứng lên để rời đi. Về nhà thì hai mẹ con cô cũng vô cùng nghi hoặc. Hương nói chuyện với mẹ rằng bản thân của cô không tin vào mấy thứ này vì trông nó quá vô lý. Nhưng mẹ cô chỉ biết nói cho con gái hiểu. Thôi, mày cứ về lo cho chồng đi đã. Việc này thì mày cũng đâu có nắm được. Chuyện này chỉ có thầy thôi. Với lại bao nhiêu người nhờ thầy chẳng nhẽ nhà mình lại sai. Còn con bé thì cứ để đây cho tao. Mai tao sẽ xuống mua đồ với mày. Hai mẹ con chở nhau về nhà. Sau khi dỗ cho con ngủ mới lái xe về nhà. Tám lúc này vẫn ổn. Tranh thủ tắm rửa thay đồ, mặc thêm quần áo vào vì anh ta mặc mỗi cái quần đùi. Ăn vội bát cơm, Tám lại bảo Hương trói mình lại rồi bán hàng. Mọi người tới mua đồ nhiều vào buổi tối nên cô cũng chỉ để cho Tám ở trên phòng. Anh ấy cũng hỏi chuyện của Tám, nhưng rồi Hương cũng chỉ cười cười, nói qua loa là anh chàng vẫn ổn và đã đi làm được rồi. Nghe những lời của mọi người góp ý xong thì Hương cũng đóng cửa khi cảm thấy vãn khách. Cô nàng sau đó đi vào bên trong phòng của Tám rồi nói chuyện với anh chàng rằng những gì mà ông thầy đã nói. Tám lúc này nghe thấy vậy thì giàn giụa nước mắt. Quả thật những điều thầy nói không sai. Nó quá trùng hợp với giấc mơ mà bản thân Tám đã thấy. Anh chàng giờ mới suy sụp hẳn mà nói với vợ. Thầy nói đúng ấy Hương ạ. Không sai chút nào đâu. Anh cũng đã mơ thấy cái người đàn ông đó. Nhưng em không hiểu sao mộ mả nhà mình như thế còn nhầm lẫn được. Xong anh bảo là mộ mẹ làm cả tấm gỗ. Bao nhiêu lâu nay vẫn thế mà. Hương mau chóng phản bác lại. Hỏi câu này thì lại càng làm cho Tám rối hơn. Anh chàng lắc đầu sau đó thở dài. Nghĩ một lúc xong rồi nói. Thôi em nghỉ ngơi đi. Nay đi gặp thầy đã vất vả rồi. Yên tâm. Mai thầy sẽ giúp gia đình mình mà. Mẹ cũng đã nói là thầy này cao tay, chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa. Em ngủ ngon nhé. Hương vâng dạ, sau đó quay người sang phòng khác khóa lại. Khi Hương vừa mới đi thì toàn thân của Tám bắt đầu giật lên đùng đùng. Hương nghe thấy vậy, biết rằng là cái thứ kia đã đến rồi, cho nên chỉ khẽ rơi nước mắt. Cô rất lo cho chồng, không biết anh có vấn đề gì không. Bị hành hạ như này quả thật vô cùng đau đớn. Cô chỉ mong sao là gia đình mình sớm qua khỏi cái kiếp nạn này. Rồi còn công việc, con cái nữa. Mấy nay mọi thứ đã xáo trộn hết cả lên. Nằm bên phòng mà Hương nghe thấy những lời chửi bới quát mắng ở phòng bên kia của chồng. Những lời nói chửi không hề thương tiếc, còn cả đe dọa. Âm thanh này va với âm thanh kia, nghe vô cùng khó chịu. Tiếng gió bên ngoài cũng rít lên một cách điên loạn. Dưới nhà như đang có ai đó quậy phá vậy. Hương cũng không dám xuống dưới. Cửa phòng cô cứ đóng im lìm như vậy, nhưng bên ngoài thì lại khác. Tiếng cốc chén rơi vỡ liên tục, khiến cho cô cảm thấy sốt ruột cho tới khi trời sáng phải chạy ngay sang phòng của Tám xem tình hình của anh thế nào. Tám thì vẫn nở một nụ cười tươi, rồi nói với vợ. Yên tâm đi, giờ thì không sao rồi. Thấy vậy cho nên Hương cũng cởi bỏ lớp cảnh giác cuối cùng mà cởi trói. Nhưng khi vừa thoát ra, Tám đột nhiên thay đổi luôn thái độ, bóp chặt lấy cổ vợ, sau đó gào lên. Con đĩ này, mày biết mày trói ông lâu như nào không? Hương lúc này nhận ra là Tám vẫn bị nhập. Cái cô không chú ý đó chính là đôi mắt của Tám đã đỏ ngầu từ lúc mà cô cởi trói ra. Đây là một sự bất cẩn của cô gái. Giờ thì tay của Tám bóp chặt lấy cổ vợ. Hương vùng vẫy đấm đá đủ kiểu nhưng cũng không có kết quả gì. May sao cô cầm được cái cốc gõ mạnh vào đầu khiến cho Tám gục xuống. Cảm giác khó thở đã chiếm lấy cô gái. Cô ngồi ho sặc sụa, sau đó kéo Tám về chỗ cũ để trói lại. Nếu để lâu một lúc nữa, thôi thì cô cũng không giữ nổi được tính mạng. Mãi một lúc sau thì mẹ cô mới tới. Hai mẹ con dựa trên tờ giấy thầy đưa cho để mua đồ. Mua biết bao nhiêu là thứ lỉnh kỉnh, rồi mang về nhà để gọn vào một góc, sau đó dọn dẹp. Mẹ của Hương cũng lên nhìn cậu con rể một lúc, sau đó mới đi xuống dưới nhà. Đồ đạc có bao nhiêu cũng được hai mẹ con Hương sắp xếp một cách chỉnh chu, bày biện ra bên ngoài. Đồ ăn các thứ cũng chỉ ăn qua loa cho xong vậy. Một ngày trôi qua quá là mệt mỏi đối với Hương, khi cô cũng không ngủ được nhiều, bản thân lại lo việc này việc kia, thi thoảng vẫn phải ngó lên nhìn chồng xem anh thế nào. Thấp thỏm cho tới mãi tối thì thầy mới gọi điện bảo hai mẹ con đón thầy bên ngoài. Ông thầy đi tới nơi cùng với một cậu bé cũng độ 14-15. Hai thầy trò đứng ở bên ngoài nhìn nhau rồi lẩm bẩm gì đó về căn nhà này. Cậu bé cúi xuống nghe những gì thầy nói, rồi sau đó lấy ra một chai nước hơi đục, đi quanh nhà rưới lên. Thầy đi vào bên trong phòng xem xét tình hình của Tám, dặn hai mẹ con ngồi ở bên ngoài. Tám lúc này đã bị nhập nên khuôn mặt vô cùng giận dữ, thái độ cũng thay đổi bằng cách cầm gừ về phía trước rồi quát lớn. Thằng già này, mày là ai? Cút ngay trước khi tao giết mày, đừng trách tao không cảnh cáo trước. Người nói hơi nhầm thì phải. Đây là nhà người ta mà ngươi lại tự tiện vào, chắc là muốn chết rồi. Thầy vẫn rất điềm tĩnh đáp lại. Bên trong người của anh ta, vong hồn kia lúc này mới cười lên một cách khoái chí rồi nói. Hình như mày không biết là chính nó mời tao về đây. Mấy năm nay đã là như thế rồi, thì chỗ này tao vào là việc bình thường, có thổ công cũng chẳng thể làm gì được. Thả tao ra rồi mua rượu nếu muốn được yên. Chuyện này thì người không cần phải giải thích nhiều đâu, vì ta cũng biết hết mọi chuyện rồi, cũng là một phần do lỗi của chủ nhà. Giờ thì để ta cởi trói cho người uống rượu rồi đi nhá. Đừng làm hại đến người nhà này nữa, họ đều là người tốt cả. Ăn uống xong rồi đi đi, đừng quấy rầy nữa. Thầy vừa nói vừa cởi dây trói Tám ra. Vong hồn kia có vẻ khoái chí, sau khi thoát ra được thì nó lại còn cười lớn hơn. Lão già, ta không bao giờ rời đi. Lâu lắm rồi không được tận hưởng cái cảm giác không khí này, mà bao nhiêu năm ròng chẳng có đồ cúng bái. giờ lại dâng tới tận mồm thế này. Lão cút ngay đi, không đừng có trách ta. Thầy nghe thấy vậy, liền lấy ra ở trong tay nải một cái gậy có lông ở đằng trước trắng muốt, vụt một cái vào người của Tám. Vong hồn bên trong kêu lên đau đớn, có vẻ như lần này nó trở nên cảnh giác hơn. Lão già, lão... Chưa kịp nói thêm đã bị bổi thêm một cái nữa. Tám lăn lộn xuống cầu thang. Lúc này ở phía dưới, học trò của thầy cùng với mẹ con Hương cũng đã bày đàn rồi xếp nến theo hình bát quái để đợi thầy ra. Gió bên ngoài rít lớn, khung cảnh cũng náo nề hơn. Cậu học trò ngồi đó rồi bắt đầu lẩm nhẩm gõ chuông vọng vào bên trong một cách dồn dập. Tám nghe thấy những lời đó thì vô cùng đau đầu, loạng choạng rồi tìm cách để chạy trốn. Nhưng xung quanh nhà đã được thầy dùng những sợi dây phép giăng quanh, khiến cho vô cùng sợ hãi. Giờ chẳng còn đường lui, phản kháng bằng cách vớ được cái gì là ném ngay cái đấy. Thầy vẫn cứ chậm rãi tiến lại rồi quật vào người của anh ta. Mỗi lần như thế thì Tám lại hét lên đau đớn. Tám ra bên ngoài rơi đúng vào trận pháp mà cậu học trò kia đã chuẩn bị. Cậu nhóc thấy vậy thì đọc dồn dập hơn. Thầy lúc này mới trợn mắt quát lớn hơn. Bây giờ có chịu nghe lời không? Tám vẫn cố chấp. Thầy lại bồi tiếp thêm vào cho những cú đánh đau điếng. Tám muốn chạy thoát, nhưng ở cửa như có hàng rào chắn lại, không cho anh ta thoát ra. Gầm gừ gào tên vợ, sau đó liên tục nhảy loạn lên. Thế nhưng không có tác dụng. Thầy lúc này lấy ra một thứ gì đó rồi đặt xuống, sau đó cắt máu nhỏ vào rồi áp lên lưng của Tám. Tiếng hét của anh ta vang lên đau khổ. Tám nằm lăn ra dưới đất quằn quại, khuôn mặt nhăn nhó không thể tả nổi cái cảm giác mà hắn ta đang chịu. Hắn bắt đầu sợ. Tám lúc này mới van xin một cách thảm thiết. Thầy lúc này mới ngồi xuống hỏi lại tường tận tại sao gia đình nhà Tám lại đào nhầm mộ lên để rồi tự rước một vong hồn là một kẻ nghiện rượu chết đói về đây. Vong hồn đó lúc này mới nói hết ra mọi điều, rằng là sau một trận bão lớn, trong cái năm mà Tám bỏ quê đi kiếm tiền lo cho tương lai, thì cái tấm gỗ ghi tên đó cũng bị thổi bay. Người ta tìm được thì cắm lại, nhưng không may lại cắm sang mộ của nó. Vong hồn này lâu rồi cũng chẳng có ai thắp hương cúng bái gì cả. Một mình lạnh lẽo như thế nên rất hy vọng có người nào đó sẽ cúng bái cho mình để mình được hưởng hương hỏa. Nên mẹ của Tám bị vong hồn này đe dọa không cho về báo mộng với con, rồi để cho hắn ta được đưa về, trở thành một con người ở bên trong nhà bất đắc dĩ. Nghe tới đây thì thầy cũng vô cùng bực tức. Không những đã có chỗ ăn chỗ ở mà còn bày đặt phá gia chủ, người chắc không có muốn sống rồi. Dạ không, con không dám. Con chót dại, mong thầy độ lượng tha cho con không bao giờ tái phạm nữa đâu ạ. Tám vội vàng cúi xuống quỳ lại, giờ thì hắn ta cũng đã biết sợ sệt rồi. Thầy suy nghĩ một lúc, đi lại lại, sau đó bấm đốt tay rồi nói. Thôi được rồi, ta tính thế này, dù sao ngươi cũng đã ở đấy rồi thì cứ ở yên đó. Gia chủ sẽ làm một cái lễ bốc mộ cho mẹ mình sau. Còn ngươi với ta gặp nhau như này thì cũng là có duyên. Đi theo ta học đạo sớm ngày siêu thoát. Ở đây học rồi còn phù hộ cho gia chủ bù lại cho những gì mà nhà ngươi đã gây ra cho gia đình họ được chưa? Họ cũng vẫn sẽ chăm lo hương khói đầy đủ. Hương nghe vậy thì cũng thấy hợp lý. Mọi thứ chót rồi, cũng chỉ còn cách đấy mà thôi. Tám thì không thể không nghe theo được, bằng không thì sẽ bị thầy đánh cho hồn siêu phách lạc. Thầy lấy nước rồi đốt cháy một lá bùa, sau đó cho Tám uống. Tám nôn hết ra mọi thứ sau đó ngất lịm đi. Hai vợ chồng cũng nghe lời của thầy để làm lại hết mọi thứ. Thầy cũng là người giúp đỡ ấn định ngày giờ lại cho gia đình vợ chồng của Tám chọn để cải lại đúng mộ của mẹ. Hôm đó Tám chỉ quỳ xuống mà khóc lóc xin lỗi ở trước mộ của mẹ. Anh chàng trông vô cùng đau khổ. Cảm xúc hỗn độn cứ thế bao lấy bản thân của anh ta. Cuối cùng sau khi đã xong xuôi, mọi chuyện lại quay trở lại với quỹ đạo bình thường của nó. Tám cũng đã gặp lại được người mẹ trong khoảng thời gian đã quá lâu xa cách. Hai mẹ con ôm lấy nhau rồi trò chuyện nhiều thứ. Tuy không có nỡ để mẹ rời đi, nhưng hai người ở hai thế giới khác nhau cũng không thể gặp lại nhau được nữa. Mẹ chỉ dặn anh phải sống tốt, chăm sóc cho vợ con, về sau sẽ nhận được những gì anh xứng đáng có, vì cuộc sống đã quá bất công với anh rồi. Sáng hôm sau, Tám lại đi ra bên ngoài nhìn bầu trời sáng dần, kết thúc những chuỗi ngày mệt mỏi, nhưng vẫn còn những thử thách khó khăn hơn đang chờ đón anh và gia đình ở phía trước. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Bùi Công Hiếu, và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai, Bóng Ma Đêm Rằm của tác giả Đức. Liêm, dậy đi, tới nơi rồi. Đức Liêm giật mình choàng tỉnh, anh mỉm cười với người phụ xế thân quen trong lúc chiếc xe khách 15 chỗ ngồi vừa đỗ lại bên đường. Mang túi đồ nặng trịch xuống để trước mặt Liêm, phụ xế vừa trở lấy tiền vừa cười hỏi. Bữa nay là ngày nghỉ, mệt lắm sao mà ngủ khỏ vậy? Đức Liêm đưa tiền xong cười. Đêm qua thức đến sáng viết bài cho kịp gửi để hôm nay về đây xả hơi cho đầu óc thanh thản một chút. Vậy hả? Thôi bye ngang. Phụ xế vừa leo lên xe chưa kịp đóng cửa thì đã nghe tiếng Liêm dặn với theo. Những ngày mốt nên ghé đón em về ngang. Ok. Chiếc xe khách quen thuộc vọt đi. Liêm mỉm cười nhìn theo rồi ngoắc một chiếc xe ôm. Từ lộ cái về đến đường nhà ngoại cũng mất khoảng 4 cây số nên Liêm phải đi xe ôm. Quê ngoại cách thành phố Hồ Chí Minh nơi Liêm làm việc chỉ có hơn 100 cây số, nên thỉnh thoảng Đức Liêm vẫn về thăm ngoại và mẹ vào những dịp lễ hoặc ngày nghỉ cuối tuần. Mỗi lần về lại nơi đây, Đức Liêm thấy rất thoải mái. Có lẽ vì tâm hồn bình dị nên anh yêu sông nước trái cây và khung cảnh êm đềm hơn là những ngọn đèn xanh đỏ và không khí xô bồ trên thành phố. Nhưng vì làm trên ấy thì có nhiều cơ hội tiến thân nên Liêm đành xa quê nhà. Liêm nhớ hôm Khải giã từ mình để về quê, Khải cũng nói như vậy. Cùng làm chung một tòa soạn, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên Khải đã chuyển về làm đâu như gần miệt này. Chia tay đã nhiều tháng nay nhưng hai người chưa có dịp liên lạc nhau. Cha Liêm mất sau khi anh trai Liêm lập gia đình và ra ở riêng được 1 năm. Từ khi Liêm về thành phố làm việc, nhà chỉ còn ngoại và mẹ. Ngoại đã trên 70, còn mẹ Liêm cũng sắp xỉ 50, nhưng bà còn trẻ và khỏe lắm. Cái đáng nói là cả hai không vướng vào một chứng bệnh nan y nào. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với con cái. Dừng lại đây chú ơi. Mãi nghĩ ngợi mà xe đến nơi, Liêm mới giật mình nhận ra. Không nói cũng biết bà và mẹ mừng cỡ nào khi thấy Liêm quẩy túi vào nhà. Trời ơi, con mua chi mà nhiều dữ vậy con? Có gì nhiều đâu ngoại, để dành cho ngoại và mẹ ăn dần khi con chưa về. Đức Liêm nói đùa và cười rất dễ thương, khiến lòng già cảm thấy ấm áp lạ thường. Đêm đó Liêm nằm trên võng ở phòng ngoài, nói chuyện với bà và mẹ mà ngủ lúc nào không hay. Bà ngoại thấy cháu ngủ say bảo nhỏ với mẹ Liêm. Thôi còn để cây quạt máy cho nó kẻo mũi cắn. Để cho nó ngủ chừng nào thức giấc thì vô mùng cũng không sao. Đức Liêm ngủ một giấc ngon lành thì giật mình dậy. Xem đồng hồ đã thấy hơn 3 giờ khuya. Dường như giấc ngủ trên xe và từ đầu hôm đến giờ đã đủ nên Liêm thấy mình tỉnh rụi. Chợt nhớ hôm nay là ngày rằm nên tự nhiên Liêm muốn ra ngoài chơi với chị Hằng. Anh mở cửa bước ra sân ngước nhìn lên bầu trời. Gió đêm mát rượi thoảng đưa hương hoa dạ lý và hoa quế trong vườn đến bên Liêm. Anh nhắm mắt khoan khoái hít một hơi dài. À, mình quên đêm nay là đêm rằm. Bao tháng năm rồi người nhớ không? Nguyệt quế đêm rằm đã trổ bông. Hương xưa ngây ngất, ngủi ngủi nhớ. Dáng hình năm ấy ngẩn ngơ trông. Đức Liêm không nhớ tác giả là ai, chỉ nhớ mấy câu thơ vì anh cùng chung một ý thích mùi hương dịu ngọt của hoa quế. Đức Liêm ngẫu hứng ngâm xong mấy câu thơ, rồi mỉm cười một mình, nghe tâm hồn sảng khoái một cách lạ thường. Sau phút thoải mái ngất ngây vì mùi hương dịu ngọt của loài hoa mà mình thích, Đức Liêm chợt giật mình cố mở to mắt. Trời ơi, sao lại như vậy? Anh rên rỉ và không tin ở mắt mình, nhưng trời hỡi! Rõ ràng trong ánh sáng của vầng trăng rằm, ngay bên kia cái sẹo nhỏ lờ mờ hiện ra một cái bóng trắng không có cái đầu. Bóng trắng từ từ rõ dần dưới ánh trăng, nó hướng về phía Liêm. anh nhìn thấy một bàn tay nó ôm cái đầu có mái tóc dài còn bê bết máu. Máu thấm ướt cả tay áo và một phần chiếc áo thụng nó đang mặc. Đức liền biết đó là máu vì dưới ánh trăng màu đỏ tươi của nó nổi bật trên nền áo vải trắng tinh. Và bóng trắng từ từ đưa tay kia lên vẫy vẫy, dường như nó muốn cầu cứu Liêm một điều gì đó. Vốn không phải là người sợ ma, nhưng Liêm cũng thấy rợn rợn nơi sống lưng trước hiện tượng dị thường đó. Anh nhắm mắt lắc mạnh đầu rồi thở hắt ra như cố xua đi hình bóng ma quái trước mắt. Kỳ lạ thay, như đoán được ý nghĩ của anh, bóng ma từ từ biến mất trong khoảng trời đêm yên tĩnh. Đầu đầy có tiếng xào xạc của đám lá cây cựa mình theo con gió. Thức dậy tập thể dục và ăn bữa sáng xong, Liêm xin phép bà và mẹ đi thăm một vài người bạn nối khố thời thơ ấu vẫn ở lại quê sinh sống. Gặp bạn mừng rỡ, hỏi thăm đủ thứ chuyện trên đời, nhưng tuyệt nhiên Liêm không nhắc gì đến những chuyện đêm qua mình đã chứng kiến. Nhưng trước khi về nhà, Liêm tò mò đi qua chỗ hôm qua mình thấy bóng ma để nhìn cho kỹ hơn quang cảnh nơi đây. Đó là một mảnh đất rộng, mới nhìn giống như khu đất hoang vì cây cối gạch đá nằm lộn ngộn. Dường như người ta đang đập nhà cửa, nhưng chưa xong thì bỏ dở. Có một góc nhà với một mảng tường lở thật khó coi. Nói là giống như khu đất hoang vì nếu như đêm hôm mà bọn tội phạm có chích hút hoặc làm gì mờ ám ở đó cũng không ai nhìn thấy. Vì nhà cửa của thiên hạ chung quanh thì xa xa mới thấy thấp thoáng có một cái trong đám cây cối chung quanh. Trên mảnh đất có vài cây ăn quả đứng sừng sững cành lá trơ trọi vì bị đám trẻ con phá vách hoặc vì không được ai chăm sóc. Và biết đâu nơi đây đang ẩn chứa một điều gì đó liên quan đến bóng ma cụt đầu mà Liêm đã nhìn thấy. Anh mang ý nghĩ ấy theo mình về nhà. Về quê ngoại, đó là những phút giây thư giãn mà Liêm muốn bỏ lại thành phố tất cả những bộn bề của công việc. Anh thích nhất là treo mình tòn ten trên chiếc võng dưới tảng cây xê ri ngoài sân, khoan khoái đón nhận những làn gió mát trong và mùi hương dịu ngọt từ những chậu hoa quế trong vườn. Nhiều bài thơ đã được ra đời trên chiếc võng dưới tảng lá cây sơ ri mát mẻ này. Liêm thích sống yên ả nơi đây, nhưng vì công việc, anh phải đành rời xa chùm khế ngọt của mình để lăn thân vào nơi phồn hoa đô hội đầy những rối gian cạm bẫy. Suốt ngày hôm đó, tuy bên ngoài Liêm vẫn bình thường, nhưng trong lòng anh không lúc nào quên được hình ảnh tội nghiệp của bóng ma người con gái không đầu, mà dường như là giữa anh và cô gái bất hạnh có một mối dây liên hệ nào hay sao ấy. Đêm thứ hai là đêm cuối cùng ở đây. Sáng ngày hôm sau, Liêm phải lên xe về Sài Gòn làm việc. Tuy anh cũng có thể chạy xe về đây, nhưng anh thích ngồi trên chiếc xe thân quen ấy hơn vì nó thoải mái. Thường thì buổi sáng 8 giờ là xe chạy ngang qua chỗ rẽ và đường về nhà Liêm trên quốc lộ. Vì thế mà anh mới dặn xe ngày mốt nhớ đón anh về. Và lần nào về thăm ngoại và mẹ thì y như rằng Liêm ăn gian thêm một buổi làm việc ở tòa soạn. Vì thế anh mới tranh thủ viết bài gửi mail cho xong mới lên đường về quê. Đêm nay Đức Liêm không đi ngủ sớm mà còn ngồi uống cà phê chuyện trò với thằng bạn trên bộ bàn ghế ngoài sân. Quậy tách cà phê cho tan đường, Liêm đẩy sang phía bạn. Nè mày Lân, uống đi, xem tao pha có ngon không. Chừng nào mày cưới Thảo nhớ gọi điện tao về nghe. Quên thì mất phần ráng chịu đó. Lân cười hiền. Mày nói nghe mắc cười, tụi mình giống như anh em ruột một nhà rồi. Quên sao được mà quên. Tao mà quên thì làm sao sống nổi với bà Thảo chứ. Liêm phì cười. Ê cái thằng khỉ gió, chưa chi đã kêu con người ta bằng bà rồi. Nghe già quá vậy cha nội. Ừ, kêu lần vậy là vừa. Ê, mày nhớ hồi bọn mình còn nhỏ xíu không? Thảo là đứa mè nheo nhất, động một chút là khóc. Như vậy mai mốt mới mệt. Ê không có à ngang, bây giờ người năn nỉ không phải là tao mà là em đó. Trời, chẳng thấy sợ. Thôi uống cà phê đi, nguội hết trơn rồi kìa. Đức Liêm đưa mắt nhìn đám đông bụp ngoài hàng rào. Màu đỏ của nó ẩn hiện trong ánh sáng của vầng trăng 16 tròn đầy. Đức Liêm mỉm cười, hình ảnh một đám con nít chơi trò đám cưới thật dễ thương chợt ùa về. Ngày đó Đức Liêm làm phụ rể, phải đi hái cả chục đóa bông bụp đỏ tươi mà người ta còn gọi là bông lồng đèn, rồi mang về kết lại thành một chùm cho chú rể đi hỏi cưới cô dâu. Lần khi đó đóng vai chú rể, còn Thảo thì làm cô dâu, e ấp nhận hoa từ tay chú rể. Bộ điệu của cô dâu hồi ấy làm bộ lúng túng thấy mắc cười lắm. Cả bọn con trai hùa vào, cười khiến cho Thảo đỏ cả mặt, y như cô dâu thiệt đang mắc cỡ. Gần 20 năm qua rồi, ai ngờ hôm nay tụi nó chuẩn bị cưới thật. Đức Liêm cười hỏi Lân. Ê Lân, mày nhớ mấy cái bông lồng đèn kia không? Tự nhiên nghe thằng bạn hỏi bất ngờ quá, Lân tròn mắt. Cái thằng này đang ngồi uống cà phê tự nhiên hỏi một câu chất quất, trả lời được mới lạ. Liêm lại cười. Mày mới ngộ ở ngang, tao hỏi là có ý nghĩa lắm chứ sao lại chất quất được. Không đành hỏi chuyện chất quất đâu mày. Ê, mày làm tao nhức đầu quá. Nói đại đi tao nghe. Bông lồng đèn có gì mà nhớ? Cái thằng này vô tâm ghê, vậy cũng phải đặt chuẩn bị làm chút rẻ. Chừng nào cưới Thảo, mày đừng có bắt tao đi kiếm hái bông lồng đèn về làm quà cho cô dâu nghe. Câu nói đùa của Liêm khiến Lân nhíu mày ngập ngừng, rồi như chợt nhớ ra. Lân phát vào vai Liêm một cái. À, nhớ rồi thằng ông nội. Mày chuẩn bị tinh thần đi. Kỳ này tao không nhờ mày hái 10 mà là 1 tỷ cái. Vì bây giờ là thiệt chứ không có giả bộ nữa à nghe. Ờ, mày dám cài lại cái thứ đó không? Mày dám thì tao cũng ráng hy sinh cái thân già này kiếm đủ cho mày liền. Bất quá quậy nát cái tỉnh này là đủ chứ gì. Lân cười ha hả chọc bạn. Ê, cái thằng này méo mó nghề nghiệp hồi nào mà nói nghe hay quá vậy. Và họ cùng cười vui bên nhau thật thoải mái. Tiến Lân ra ngoài ngõ, trở vào dọn dẹp bình tách xong. Đức Liêm nhìn đồng hồ đã thấy hơn 10 giờ đêm. Không biết đêm nay mình có thấy không nữa. Anh tự hỏi như thế vì tất nhiên là không làm sao quên được chuyện đêm qua. Dường như để trả lời cho Liêm, bóng ma không đầu lại xuất hiện bên kia con sẻo như đêm qua. Và đêm nay cũng với hình dạng cũ, nó cũng đưa tay vẫy vẫy như muốn cầu cứu anh một điều gì đó. Lần này, Liêm có cảm giác nao nao trong dạ như đang phải chứng kiến một chuyện gì đó xót xa lắm. Rồi bóng ma lại biến mất trong trời đêm, để lại cho Liêm một nỗi buồn không biết từ đâu bỗng dưng len vào xâm chiếm tâm hồn anh. Đức Liêm đứng tần ngần một lúc lâu mới trở vào nhà đóng cửa. Ngoại và mẹ anh đã ngủ từ lúc nào. Sáng ra, cả nhà thức sớm như mọi hôm. Biết sáng nay con trai trở về Sài Gòn nên mẹ Liêm nấu cơm thật sớm. Còn Liêm thì nhất định trước khi về Sài Gòn, anh phải hỏi mẹ về khu đất bên kia con sẻo. Mời ngoại và mẹ ăn cơm xong, Liêm vào đề ngay. Mẹ ơi, mảnh đất bên kia xẻo ngang nhà mình sao người ta không dọn dẹp hay là cất nhà mà để chê lùm xùm ngột ngang gạch đá vậy hả mẹ? Mẹ Liêm nghe con hỏi như vậy, tưởng con trai thấy đất trống nên hỏi vậy thôi. Bà vô tư trả lời con. Bên đó lâu nay vẫn vậy đó con, nhưng cũng chẳng thấy ai quan tâm dọn dẹp gì cả. Tiết đổi thành như đất hoang, mà vì nó có chủ nên cũng chẳng ai nhòm ngó chi cho nó mệt. Ở đây đất rộng người thưa, con ở trên Sài Gòn nhà cửa đông đúc nên con hỏi vậy. Chứ ở nơi như vậy, đó là chuyện bình thường mà con. Vậy người nào sở hữu miếng đất đó có ở gần đây không mẹ? Mẹ nghe nói gia đình nhà đó ở đâu ngoài lộ cái. Họ mua miếng đất hình như định cất nhà hay làm gì mẹ cũng chẳng tìm hiểu để làm gì chuyện thiên hạ. Chỉ thấy họ đập bỏ cái nhà chưa xong, thì lo mắc ông cái chuyện gì đó rồi để quên luôn. Nghĩ cũng ngộ chứ. Ủa, mà sau khi không con lại hỏi chuyện đó làm gì? Bộ tính mua lại để cất nhà hả? Mẹ Liêm vừa hỏi vừa cười. Liêm biết mẹ chọc mình nên cũng cười rồi không hỏi gì nữa. Nhưng tâm trí anh vẫn cứ vương vấn mãi hình ảnh của người con gái bất hạnh ấy. Anh không hiểu vì sao cô ta lại bị chết thảm như vậy. Và cô có ý gì khi cho anh thấy với hình ảnh vẫy tay như thể ra hiệu cầu cứu anh giúp cô một điều gì đó? À, thì ra là miếng đất gần như bị bỏ hoang. Mình đã nghĩ đúng. Nhưng nếu thế thì nơi đó phải có cái gì liên quan đến bóng người con gái ấy. Biết đâu. Nhưng mà trời ơi, nếu như cô muốn nhờ tôi cái gì thì cho tôi biết đi. Chứ sao lại cứ như vậy, khiến cho tôi cứ hoang mang hoài. Thì về Sài Gòn tâm trí đâu mà viết lách nữa chứ. Bỗng dưng Liêm cảm thấy khó chịu quá. Anh lẩm bẩm trách cô gái như vậy, khiến mẹ Liêm lấy làm lạ. Ủa, con đang nói chuyện với ai vậy? Liêm giật mình nhìn mẹ cười. Dạ, đâu có ai. Con chợt nhớ một lời thoại trong mẩu chuyện con đang viết đấy mà. Bà ngoại nãy giờ nín thinh, chợt lên tiếng.

mà chỉ nghĩ như thế trong bụng. Dường như bóng ma đọc được ý nghĩ của Liêm nên từ từ đến cạnh anh, vẫn với hình dáng một ma nữ cụt đầu máu me ướt áo. Và khi đến gần cách Liêm chừng nửa thước, bóng ma dừng lại rồi từ từ nâng cái đầu lên lắp vào cần cổ. Chiếc đầu lắc lư vài cái rồi đứng im trên cổ. Nhưng có một khoảng cách trống không chừng vài centimet giữa đầu và thân, khiến cho hình dạng cô gái trông tội nghiệp quá. Liêm cảm thấy bất nhẫn, anh rùng mình lắc đầu xua đi những cảm xúc, rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào bóng ma hỏi nhỏ. Thật sự thì cô đã bị người ta hại phải không? Là ai? Tôi có biết họ không? Cuộc đối thoại diễn ra nhẹ nhàng như những lời thì thầm, mà nếu có một người nào quanh đây, họ cũng không nghe, và cũng chỉ thấy một mình Liêm đứng giữa chiếc bàn, ngó mông ra ngoài, dường như đang suy tư. Đúng là em đã bị người ta giết, cướp hết vòng vàng nữ trang và chiếc xe tay ga đời mới của em. Nhưng họ là ai? Tên gì? Là Tiến và Thông, anh trai của Khải, bạn anh. Vì Khải mà cô chọn tôi để giải oan cho cô phải không? Dạ đúng vậy, chỉ có anh giúp em thì mới có thể siêu thoát được. Gia đình em vẫn chưa biết chuyện này vì em đến đây đi làm có một mình. Thôi được rồi, cô biết rõ là tôi sẵn sàng giúp cô nên mới ở lại đây. Cô nói rõ tên tuổi, cơ quan của cô, những điều cô nhờ tôi và những nơi tôi cần đến. Tôi sẽ lên kế hoạch giúp cô. Đúng là một nhà báo có khác. Liêm ghi nhận những điều cô gái yêu cầu và những chi tiết xung quanh vụ giết người. Đêm đó trước khi chia tay Liêm, bóng ma nhìn anh với đôi mắt thật buồn và đau lòng. Hai dòng lệ tự nhiên trào tuôn, rồi cô lại đưa hai tay lên, bê cái đầu xuống ôm trước ngực, trước khi mất hút vào bóng đêm. Từ lúc cố gắng đưa cái đầu mình lên chiếc cổ, chỗ thịt xương cùng với máu me đã khô đọng, bóng ma nói chuyện với Liêm mà dường như âm thanh phát ra từ đâu trong khe hở của cái cổ, chứ đôi môi cô không hề nhúc nhích. Liêm đứng tần ngần nhìn vào khoảng không, nơi bóng ma vừa thoát đi một lúc lâu, mới chậm chậm quay bước vào nhà. Trong lòng nặng nề vì nỗi xót xa cho người con gái hiền lành. Phô trương tiền của vàng bạc quả là một việc làm dại dột. Liêm thở dài khi nghĩ đến điều đó. Anh cảm thấy chán chường cho lòng dạ độc ác của người đời. Anh khóa cửa quay vào, tự pha cho mình một tách cà phê, rồi cứ thế trong ngọn đèn bàn. Vừa nhâm nhi cà phê vừa lên kế hoạch hành động y như một kịch bản trong phim hình sự, rồi yên chí lên giường ngủ một giấc đến sáng. Buổi sáng tỉnh dậy, Liêm cảm thấy hài lòng vì những ngày nghỉ phép của anh không vô ích. Ăn sáng xong, anh ngoắc xe ôm đến thẳng cơ quan của Liễu, rồi đến chỗ mấy chiến sĩ công an làm việc xong cũng hết buổi sáng. Liêm tự đãi mình một tô phở thay thế bữa cơm trưa, rồi điềm tĩnh gọi cửa nhà Khải. Hôm nay là tuần đầu mà như có ai xúi giục, tự nhiên Thông lười biếng không muốn đi làm. Nghĩ đến công việc lao động bưng bê gạch đá, Thông thấy ngán tận cổ. Vì thế anh cứ nằm ườn ra giường ngủ nướng đến trưa. Bà Hai Thả thấy vậy tưởng con bị bệnh nên ráng bước ra đầu ngõ mua về cho Thông một tô hủ tiếu. Ăn đi rồi uống thuốc nghe con. Bà dặn thằng con như vậy, nhưng anh ta có đau bệnh gì đâu mà phải uống thuốc chứ. Thế là Thông tự nhiên làm láng hết tô hủ tiếu, rồi rót hết chỗ cà phê còn lại trong bình mà mẹ pha sẵn lúc nãy. Cứ thế Thông ngồi nhâm nhi cho đến khi Khải về. Cơm nước xong vì có hẹn nên Khải xin nghỉ buổi chiều. Thông lười quá nên cũng chẳng tơ hào gì đến chuyện đi làm. Nhưng tự nhiên anh lại thấy thèm rượu, mà trong túi thì không còn đồng xu nào. Thông đành dụ Khải. Ê Khải, chiều nay có đi làm không? Đi nhậu với tao một chút nghe. Khải hơi bực nên sáng giọng. Chiều nay em nghỉ nhưng có hẹn rồi. Thông đành nuốt nước bọt suy tính cách khác. Đến hẹn như đã gọi điện, Liêm tìm tới nhà Khải. Không nói cũng biết Khải mừng như thế nào khi gặp lại bạn đồng nghiệp. Ông Hai Thả bấy giờ đã khỏe rồi. Tội nghiệp, hai ông bà chỉ biết vui trong lòng khi thấy có bạn đồng nghiệp từ Sài Gòn về thăm đứa con trai hiếu thảo của mình. Chào ơi, con về thăm hai bác và thằng Khải là quý hóa lắm rồi. Bày đặt quả cáp làm gì hả con? Liêm cảm thấy xót xa. Dạ, mong hai bác nhận chút lòng thành của con. Đã lâu không còn làm chung, con cũng nhớ Khải lắm. Ngoại và mẹ con cũng ở đây không xa bao lâu.

Tên Tiến đã bị chúng tôi bắt và đã khai ra rồi, nên anh đừng hòng giấu. Trời ơi! Thầm nghe nói Tiến bị bắt và đã khai ra hết, hắn ôm đầu kêu trời rồi cúi gằm mặt, khai hết tất cả mọi việc bằng giọng nói đứt quãng như sắp hết hơi. Máy thu âm được cất vào túi, Thông bị còng hai tay ra sau. Anh có nhớ đã chôn xác cô Liễu chỗ nào không? Mau đưa chúng tôi tới đó. Anh Liêm dắt xe dùm, hai anh đi theo chúng tôi. Hai người kè hai bên Thông, họ dò từng bước trong yên lặng. Tới rồi. Thông chợt lên tiếng, trước mắt mọi người là khoảng đất mới được lấp. Một anh gọi máy. Chúng tôi xong rồi, các anh vào làm việc ngay đi. Liêm thanh thản lên xe trở về thành phố tiếp tục công việc. Xác Liễu đã được gia đình nhận về an táng. Liêm chia tay bạn mà trong lòng cảm thấy xót xa, xót cho cha mẹ mà cho cả Khải, khi có một con người, một người anh khủng khiếp như vậy. Liêm an ủi bạn và hẹn sẽ trở về thăm nhà, thăm hai bác và rước Khải về nhà mình chơi với đám bạn nối khố, mộc mạc chất phác của mình. Riêng Thông, theo lời yêu cầu của Liêm trước đó mà bây giờ anh nhắc lại trước mặt bạn, Thông được đưa thẳng về trại giam chờ ngày lãnh án. Ông bà Hai Thả và hàng xóm láng giềng không ai hay biết điều gì. Tạm thời là như thế, và Khải cũng đồng ý với Liêm. Sợ ông bà Hai Thả không chịu nổi nên cố gắng giấu cha mẹ được lúc nào hay lúc ấy. Đi nhậu về không có Thông cùng về, Liêm phải giả bộ báo với ông bà Hai Thả là vô tình gặp bạn đang có công trình lớn trên thành phố về tìm người làm. Thế là gặp Thông, họ mừng quá rồi sẵn xe họ đưa Thông về thành phố luôn. Hai người bạn đã bàn nhau bước đầu cứ tạm nói như vậy, sau sẽ tùy cơ ứng biến, cốt sao cho cha mẹ yên tâm. Tiến chết thê thảm sau đó khoảng nửa tháng khi đang lái chiếc xe vừa cướp được. Hắn bị cảnh sát giao thông cùng người đi đường rượt đuổi ráo riết nên chạy thục mạng để thoát thân. Chẳng may lạc tay lái, tông thẳng vào chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Kết thúc tuổi thanh xuân của một con người trẻ tuổi có nếp sống sai lầm, tha hóa, lười lao động, thích hưởng thụ đồng tiền trên xương máu của kẻ khác một cách tàn bạo, dã man. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa đón nghe xong hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai tập truyện này nha. Và câu chuyện thứ hai, toàn thấy một cái bài học tác giả để lại rất là hay. Đó là những cái kẻ mà còn trẻ tuổi, ý thức chưa được cao, luôn luôn tìm cách sống làm sao mà thích hưởng thụ đồng tiền trên xương máu của người khác, rồi làm những cái chuyện như cướp bóc, rồi chấn lột, rồi ăn cắp ăn trộm, kiểu lười lao động ấy, sống sai lầm tha hóa, rồi trước sau gì cũng sẽ phải nhận những cái kết cục xứng đáng với những cái hành động tội lỗi đó thôi. Và hy vọng rằng những người trẻ hãy luôn luôn sáng suốt, hãy luôn luôn chăm chỉ lao động, rồi chăm chỉ học tập, để có thể bằng chính cái khả năng của mình xây dựng lên một cái cuộc sống, kiếm tiền, những cái đồng tiền chân chính. Đấy là những cái bài học cho giới trẻ. Bởi vì Thuận thấy gần đây, thời gian bây giờ càng ngày càng hiện đại, thì đương nhiên sẽ có nhiều người trẻ, người ta càng thành công và người ta tài giỏi. Nhưng mà bên cạnh đó thì một bộ phận không nhỏ, Những người trẻ thì họ lại có một cái lối sống thực sự rất là sai lầm, không tốt. Và chính cái điều đó nó dần dần đang khiến cho chính bản thân họ hủy hoại đi cái tương lai, cái cuộc sống của họ. Nên hy vọng rằng với những cái câu chuyện như thế này nó sẽ được lan tỏa rộng rãi, với những cái thông điệp hay như thế này thì nó sẽ được nhiều người trẻ biết đến hơn, để họ có thể một phần nào đó cảm hóa được cái suy nghĩ của họ. Và đấy là những cái gì mà Thuận cảm nhận sau khi nghe câu chuyện này thôi. Đây là Thuận nói chuyện với quý vị nhé, chứ không phải là một cái bài phát biểu gì, nên nó sẽ vấp váp, và bởi vì là Thuận vừa nghĩ vừa nói những cái điều mà Thuận muốn nói thôi, chứ Thuận không có chuẩn bị trước những cái này. Không biết quý vị thì cảm thấy như thế nào? Nếu như mà thấy cái câu chuyện này hay, với những cái bài học như thế hay, thì hãy để lại bình luận và comment nói lên ý kiến và suy nghĩ của tất cả quý vị nhé.